Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 351. Bạch tiền bối, chúng ta điện ảnh đi. Nước mắt tại bão tố là trạng thái gì? Tống Thư Hằng rốt cuộc hiểu rõ. Xoắn ốp thức thăng trời mặc dù đáng sợ, nhưng hỏa tiễn thức thăng thiên cũng không kém chút nào. Thư Hằng cảm giác cái mông của mình đằng sau tựa hồ có hỏa tiễn nâng lên khí, tại đẩy hắn càng bay càng cao. Đáng sợ là cái này nâng lên khí tiến lên độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này, một lơ a, quy quy, nơ tê o, nơ gơ Thư Hằng không không một bản. Động lực là một. Nói cách khác khi hắn hướng không trung bay thời điểm, bay một đoạn độ cao về sau, động lực hội càng ngày càng nhỏ, độ dần dần chậm lại. Sau đó khi Tống Thư Hằng độ chậm tới trình độ nhất định thời điểm, một lơ a, quy quy, nơ tê o, nơ gơ Thư Hằng không không một bản, lại hồi tích xúc một đợt mới động lực, sau đó oanh một chút đem hắn trở nên chậm độ một lần nữa đẩy động. Trở nên chậm, lại đột nhiên biến nhanh, lại chậm rãi trở nên chậm, lại đột nhiên biến nhanh, lòng vòng như vậy. Sảng khoái, Tống Thư Hằng ngược lại là muốn sử dụng thông nương tất sát tuyệt học, hướng tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Nhưng là hắn căn bản không có cơ hội sử dụng. Mắt nhìn lấy thân thể của mình càng bay càng cao, cũng đã gần muốn tiếp xúc đến tầng mây. Sẽ không bay thẳng đến hướng vũ trụ a? Sẽ chết người đấy a? Hắn trên người bây giờ nhưng không có phòng ngự thủ đoạn. Đến lúc đó thân thể cùng tầng khí quyển ma sát bốc cháy, hoặc là lại hướng lên hàn khí lưu, cũng sẽ phải số mạng của hắn. Chính suy tư ở giữa, Tống Thư Hằng nhìn đến phía dưới có một đạo kiếm quang. Bi u một chút hướng hắn bay tới, bình ổn bay đến dưới chân của hắn, đem thân thể của hắn nâng. Đồng thời, hắn mà ngực. Một lơ a, quy quy, nơ tê o, nơ gơ Thư Hằng không không một bản. Tựa hồ cũng năng lượng hao hết, hắn rốt cuộc không lại tiếp tục hướng trên bầu trời bay. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức nhất định. Phi kiếm vững vàng nâng Thư Hằng, bởi vì đã ở trên không trung, cho nên chuôi này duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản, không có sử dụng xoắn ốp thăng thiên công năng. Bất quá nó vẫn là rất kính nghiệp mở ra lưu tinh quang hiệu, chở Tống Thư Hằng chậm rãi hướng phía dưới Bạch Tôn giả phương hướng rơi đi. Không có làm có lính dù nhảy dù thức rơi xuống, Tống Thư Hằng trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến một hồi mình lập tức liền muốn hạ xuống bạch tiền bối bên người lúc, trong lòng của hắn lại có chút bất an. Vũ Nhu Tử thế nhưng là tại quần trong không gian bảy o nhiều chương biểu lộ cầu a. Vạn nhất mình bây giờ bi u một chút thăng thiên còn không thể để bạch tiền bối nguôi giận, vậy kế tiếp khẳng định có. Một lơ a, quy quy, nơ tê o, nơ gơ Thư Hằng không không hai bản. Thậm chí là u ba bản chờ đợi mình a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ta muốn lớn tiếng dọa người, một hồi nhìn thấy Bạch Tôn giả lúc, lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Không, hiện đang nói xin lỗi nói không chừng đã muộn. Ta hẳn là chuyển di Bạch tiền bối lực chú ý. Nhưng là muốn làm sao chuyển di Bạch tiền bối lực chú ý? Tống Thư Hằng đại não điên cuồng chuyển động, đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Có, lần này nghỉ hè khi về nhà, bản thân không phải là bởi vì cái kia một đại chồng cỗ xe chạy chứng nguyên nhân. Vớ ngực cùng Tống ba ba nói mình đang cùng người đập một bộ màn ảnh nhỏ sao. Bộ này màn ảnh nhỏ hắn chuẩn bị tại ăn Tết trước làm ra. Tống Thư Hằng nguyên bản định muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối. Có hay không tiền bối có truyền hình điện ảnh nghiệp môn lộ. Không cần chính thức phim, liền tùy tiện mời cách hội điện ảnh tiểu đạo diễn tới, sau đó lấy mình và hảo hữu làm chủ giác. Đập bộ người nhà mình có thể nhìn xem thú vị màn ảnh nhỏ liền ốp. Nhưng bây giờ, Tống Thư Hằng não hải linh quang như thế lói lên. Bạch tiền bối đối điện ảnh sẽ có hay không có hứng thú? Nằm thảo, cái này não động vừa mở về sau, Tống Thư Hằng lập tức ý như suối tuôn. Nếu như Bạch Tôn giả nguyện ý đóng phim, vô luận hắn là nhân vật chính vẫn là phối hợp diễn, chỉ dùng hắn hướng màn ảnh một chạm trước, cái gì đều không cần làm, chỉ dùng mỉm cười, vậy cũng là mười mấy ức phòng bán vé cam đoan a. Mà lại điện ảnh có thể cho Bạch tiền bối diễn đủ loại nhân vật a. Ý nghĩ này nói không chừng thật sự có thể thực hiện. Như vậy, một hồi rơi xuống Bạch tiền bối bên người lúc, mình lập tức lớn tiếng dọa người, mời Bạch tiền bối điện ảnh đi. Phía dưới trên đảo nhỏ, Ngư Kiều Kiều mắt nhỏ manh manh chớp chớp, hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Bạch tiền bối có cái gì kèm theo điều kiện, mời nói. Bạch tôn giả không chút hoang mang nói. Ta muốn ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết. Sau đó, ta nghĩ để một người cùng ngươi cùng nhau tham gia điểm hóa Long Môn. Đương nhiên, hắn sẽ không ảnh hưởng ngươi. Điểm hóa Long Môn, đi qua, hắn sẽ chỉ đứng ở Long Môn phía dưới, cảm thụ thể ngẫu ngươi điểm hóa Long Môn toàn bộ quá trình. Ngư Kiều Kiều lộ vẻ do dự. Giọt tinh huyết cũng chẳng có gì, trọng yếu là một cái khác điểm, để người cùng nàng cùng một chỗ tiến hành điểm hóa Long Môn, lại làm cho nàng rất do dự. Coi như Bạch Tôn giả nói cái kia cùng một chỗ tham gia điểm hóa Long Môn, người sẽ không ảnh hưởng nàng. Điểm hóa Long Môn đi qua, nhưng là chỉ là một cách không liên hệ người bồi tiếp nàng cùng một chỗ tham gia điểm hóa Long Môn, trên thực tế liền đã tải tăng lên điểm hóa Long Môn trình độ khó khăn. Điểm hóa Long Môn không chỉ là cơ duyên, càng là Ngư Kiều Kiều trùng kích tứ phẩm cảnh giới lúc thiên kiếp a. Thiên kiếp cho tới bây giờ đều là rất chuyện riêng. Nếu có người xuất thủ tương trợ độ kiếp, thiên kiếp độ khó liền ngay lập tức sẽ tăng lên. Cho nên, lúc trước Tô Thị A Thập Lục khi độ kiếp, Tô Thị A Thất cũng không dám xuất thủ tương trợ. Chỉ có cuối cùng không có lựa chọn lúc, A Thất mới ra tay đánh tan thiên kiếp, cứu Tô Thị A Thập Lục tính mệnh. Việc quan hệ nàng tu đạo con đường, một sai lầm liền có thể thương tiếc chung thân. Cho nên, Ngư Kiều Kiều không thể không cẩn thận lựa chọn, lặp đi lặp lại suy tư, không dám tùy tiện hạ quyết định. Bạch Tôn giả mỉm cười, Ngư Kiều Kiều do dự bộ dáng lại đúng là hắn muốn. Ngư Kiều Kiều không có lập tức đáp ứng, hiển nhiên là cái tâm tư cẩn thận cô nương. Dạng này, hắn có thể càng yên tâm hơn để Tống Thư Hằng cùng nàng cùng một chỗ tham gia điểm hóa Long Môn. Sau khi cười xong, Bạch Tôn giả lo nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Đương nhiên ta cũng biết để người tham gia ngươi điểm hóa Long Môn chi kiếp lúc hội trong lúc vô hình gia tăng ngươi thiên kiếp độ khó. Cho nên làm ngoài định mức hồi báo, ta có thể cho ngươi một cái cam đoan. Cam đoan? Ngư Kiều Kiều con mắt chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Bạch Tôn giả kiên lên ngón trỏ. Ta có thể cam đoan, coi như ngươi điểm hóa Long Môn thất bại, ngươi cũng sẽ không có chút nào thương. Cảnh giới trạng thái không có chút nào thụ điểm hóa Long Môn thất bại ảnh hưởng. Sau đó, chờ ngươi nghỉ ngơi một chút thời gian về sau, ta có thể cho ngươi thêm tiến hành một lần điểm hóa Long Môn. Lần sau vật liệu toàn bộ để ta tới ra. Điều kiện này đơn giản không nên quá hậu đãi. Bạch tiền bối, ngài đề nghị để cho ta căn bản không có cự tuyệt chỗ trống đây. Ngư Kiều Kiều đường này bằng với là cho thêm nàng một lần điểm hóa Long Môn cơ hội. Thành công tất cả đều vui vẻ, thất bại giải quyết xong còn có lại đến một cơ hội duy nhất. Nàng không đáp ứng há không thành đồ đần rồi. Như vậy thành sao? Bạch Tôn giả đưa tay vấy vấy, trên bầu trời phi kiếm chở Tống Thư Hằng nhanh chóng hạ xuống. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 352. Chúng ta bắt cái tác giả đến viết kịch bản. Chương 352. Chúng ta bắt cái tác giả đến viết kịch bản đầu chọc, lóe sáng. Tống Thư Hằng thành công hạ xuống. Lúc này Bạch Tôn giả đang muốn cùng hắn nói một chút điểm hóa Long Môn sự tình. Nhưng không đợi Bạch Tôn giả mở miệng, Tống Thư Hằng đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn tiếng dọa người. Bạch tiền bối, chúng ta điện ảnh đi thôi. Bạch Tôn giả mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, Thư Hằng hóng gió. Chẳng lẽ là mình vừa rồi một lơ, a, quy quy, nơ tê o nơ gơ Thư Hằng 001 bản. Hiệu quả quá xuất chúng, đem Tống Thư Hằng chơi hỏng rồi. Bạch Tôn Giả lòng bàn tay Ngư Kiều Kiều nháy nháy mắt. Đột nhiên, nàng dùng sức đem đầu tại Tôn Giả trong lòng bàn tay va chạm. Không nên nói cho nàng biết, muốn cùng nàng cùng một chỗ tham gia. Điểm hóa Long Môn. Người chính là trước mắt con hàng này. Nếu thật là trước mắt con hàng này, nàng tổng cảm giác mình lần thứ nhất. Điểm hóa Long Môn. Thỏa thỏa muốn xong a. Không cần là con hàng này a, không cần là con hàng này a. Khụ khụ, Bạch tiền bối. Ngươi có cảm giác hay không, phim là rất có ý tứ, rất tuyệt đồ vật. Tống Thư Hằng từ duy nhất một lần trên phi kiếm nhảy xuống, sau đó giang hai cánh tay nói. Phim thế giới là bát ngát như vậy cùng cuồn cuộn. Chỉ cần là nhân loại có thể tưởng tượng đến hết thảy đều có thể dùng phim phương thức miêu tả đi ra. Thân tình, tình yêu, khoa huyễn, huyền huyễn, võ hiệp, động tác, kinh dị, cổ đại các loại tất cả mọi thứ nguyên tố đều có thể dung nhập vào trong phim ảnh đi. Chỉ cần ngươi cảm tưởng, dám đập, liền không có đập không ra được đồ vật. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu, hắn trước đó không lâu nhìn không ít phim. Hừm, có chút phim mặc dù rất ngu ngốc, bất quá có chút xác thực rất thú vị. Cho nên, chúng ta đập một bộ phim đi thôi. Tống Thư Hằng nắm tay nói. Ta nghỉ hè về nhà lúc, liền có một ý tưởng. Ta muốn tại năm nay ăn Tết trước đập một bộ thú vị phim đi ra. Bạch tiền bối, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đập một bộ phim? Đây chính là khó được nhân sinh kinh lịch ạ. Bạch Tôn Giả, nhãn tình sáng lên. Giống như, rất thú vị dáng vẻ đây. Ngư Kiều Kiều kinh ngạc ngắm nhìn Bạch Tôn Giả, sau đó nàng lại dùng đầu một chút đụng phải Bạch tiền bối lòng bàn tay. Liền tiền bối đều như vậy sụp đổ, nàng cảm giác mình lần thứ nhất. Điểm hóa Long Môn. Khẳng định phải chơi xong. Tốt ai, nhiều nhất khi tích lũy kinh nghiệm, vì lần thứ hai. Điểm hóa Long Môn. Mà phấn đấu đi. Ngư Kiều Kiều hiện ở trong lòng bóng tối diện tích lão đại rồi, cảm xúc cũng đặc biệt bi quan. Bạch Tôn Giả bị Tống Thư Hằng thành công nâng lên hứng thú, liền. Điểm hóa Long Môn. Sự tình đều trước ném qua một bên. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi có muốn đập đề tài sao? Ta có một cái ước chừng ý nghĩ. Bất quá. Ta cần phải có người đem cố sự này viết ra, sau đó lại đem cố sự biến thành kịch bản. Tống Thư Hằng nắm tay đầu. Ăn, mặc dù trong đầu hắn cái gọi là cố sự ý nghĩ, chính là hắn cách ăn mặc thành bảo hộ dáng vẻ, vô luận ở đâu, đều muốn đem cái kia một đống ô tô chạy trứng, ba một chút vung ra tới. Bởi vì đây là trọng yếu đạo cụ. Nha, tại cả bộ phim bên trong ra sân hình ảnh nhất định phải nhiều a. Chúng ta có thể tìm cái tiểu thuyết tác giả, đem ngươi muốn cố sự viết ra. Bạch Tôn Giả nói. Nhưng là, muốn từ chỗ nào tìm thích hợp tiểu thuyết tác giả đâu? Tống Thư Hằng sờ lên cằm. Đến lúc đó hỏi một chút. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong tiền bối đi, để bọn hắn cho ta đề cử cái hội viết thú vị nội dung cốt truyện tác giả đi. Không cần phiền toái như vậy. Bạch Tôn Giả phất phất tay nói. Trên internet viết tiểu thuyết người ôm đồm. Chúng ta đập mình thích phim, không cần đến như vậy chết tấm kịch bản. Chúng ta tìm thích hợp mạng lưới tác giả, xem hắn viết qua cái gì tiểu thuyết, phong cách thú vị hài hước là được rồi. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Lúc này, một mặt bi quan Ngư Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng nói. Nếu như muốn phong cách thú vị tác giả, ta chỗ này có mấy cái nhân tuyển. Ta một mực đang truy mấy quyển rất có ý tứ tiểu thuyết. Ta còn biết trong đó có một cái tác giả địa chỉ. Ngư Kiều Kiều cô nương đột nhiên liền bị cuốn vào cái này kỳ quái đề tài. Phim không phải nàng đồ ăn, nhưng tiểu thuyết lại là trong lòng của nàng manh điểm. Hấp dẫn nàng chen vào nói suy nghĩ. A, biết nói chuyện kỳ nhung. Tống Thư Hằng lúc này mới phát hiện Bạch Tôn Giả trong lòng bàn tay cái này kỳ quái mọc ra chân phấn hồng cá con. Ha ha, nàng là Ngư Kiều Kiều, ta một vị lão hữu nữ nhi. Bạch tiền bối cười giải thích nói. Mặt khác, nàng cũng không phải kỳ nhung, nàng là giao long cùng ngư yêu hỗn huyết. giao long hậu duệ. Xoa, người không thể xem bề ngoài a. Tống Thư Hằng không khỏi nhìn nhiều mấy lần cái này màu hồng phấn cá con. Cùng long liên lụy đến sinh vật tổng là khiến người ta cảm thấy cao đại thượng. Hừ, Ngư Kiều Kiều lạnh hừ một tiếng, sau đó tiếp tục kéo dài đề tài mới vừa rồi. Khục, mới vừa nói đến cái nào rồi? Đúng, ta biết một cái viết khôi hài văn tác giả gia đình đại khái địa chỉ, chúng ta có thể khóa chặt vị trí của hắn. Đem hắn bắt tới. Đợi chút nữa, Ngư Kiều Kiều cô nương. Tống Thư Hằng vội vàng cắt đứt Ngư Kiều Kiều lời nói. Tại sao phải dùng bắt phương thức? Há, bởi vì ta vốn là muốn bắt hắn tới được. Cái tác giả này đổi mới tương đối chậm, mỗi ngày chỉ viết 5.000 đến 6.000 chữ. Mà lại mỗi ngày đều là đêm hôm khuya khoát mới đổi mới. Chập chập, mấy ngày liền càng vạn chữ đều làm không được, lười thành bộ dạng này còn thế nào lăn lộn tiểu thuyết mạng. Cho nên ta nghĩ thừa cơ đem hắn bắt tới, nhốt vào phòng tối. Sau đó mỗi ngày để hắn chí ít viết 2.000 chữ. Không viết ra được không cho cơm ăn. Ngư Kiều Kiều cô nương nhàn nhạt đáp. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng. Yên lặng vì cái kia bị Ngư Kiều Kiều cô nương nhớ thương bên trên không biết tên tác giả điểm sáp. Sau đó Thư Hằng đáp. Tốt, cái kia chờ trở lại Hoa Hạ về sau. Chúng ta trước hết tải lưới lên liên hệ vị kia viết văn thú vị tác giả. Để hắn cho chúng ta viết cái kịch bản, tiền không là vấn đề. Sau đó, ta có thể liên hệ Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối tìm cho ta cái đạo diễn. Sau đó mượn một bộ thiết bị tới đập thành phim. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói bổ sung. Ta vừa vặn muốn mời rất nhiều lão hữu cùng một chỗ tới họp gặp. Có lẽ đến lúc đó có thể cho bọn hắn cũng cùng một chỗ tham gia phim. Bọn họ đều là kinh nghiệm cuộc sống phong phú đạo hữu. Diễn lên hí đến nhất định rất thú vị. Tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Tống Thư Hằng một mặt kích động nói. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm nắm tay, rét thành công đem bạc tiền bối hứng thú rời đi. Họ Tống tiểu đạo hữu. Tiếp xuống lại có thể lại sống thêm 3 tập. Tính ta một người, tính ta một người. Chờ ta thành công qua. Điểm hóa long môn. Ta liền có thể hóa thân nửa ngư nhân, đến lúc đó ta cũng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia đóng phim. Ngư Kiều Kiều hưng phấn hưng khởi tay nhỏ nói. Tốt, tính một mình ngươi. Tống Thư Hằng đặc biệt phóng khoáng nói, đột nhiên, hắn lại dừng lại. Nửa ngư nhân. Ngư Kiều Kiều ngươi còn có thể biến thân. Đương nhiên, chỉ chờ. Điểm hóa long môn. Thoáng qua một cái, ta liền có thể hóa thành nửa ngư nhân. Ngư Kiều Kiều đắc ý nói. Há, điểm hóa long môn kém chút liền quên chuyện này. Bạch tôn giả phủi tay, nói. Thư Hằng, ta chuẩn bị cho ngươi một trận khó được cơ duyên, đừng bỏ qua cơ hội này a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 353. Song long hóa môn. Chương 353. Song long hóa môn. Cơ duyên. Điểm hóa long môn. Tống Thư Hằng thân thể lại bản năng dùng mình một cái, xin tha thứ gần nhất hắn đối. Long môn. Cái từ này hơi có chút dị ứng. Bởi vì hai ngày nay, long môn cái từ này hai ngày này mang cho hắn rất nhiều khắc cốt minh tâm hồi ức. Thế là Tống Thư Hằng rất mau đem lực chú ý chuyển di, hắn lại dò hỏi. Nửa ngư nhân. Mỹ nhân ngư trạng thái. Đối đầu, một nửa là người, một nửa là cá. Ngư Kiều Kiều dương dương đắc ý nói, nửa ngư nhân cùng xà yêu, là tại trong truyền thuyết thần thoại rất nổi danh yêu quái. Chờ mong, Tống Thư Hằng nói. Đến lúc đó nhất định phải hợp cái ảnh a. Cùng mỹ nhân ngư chụp ảnh chung đâu, ngấm lại đều có chút mang cảm giác. Không có vấn đề. Ngư Kiều Kiều đường, hai lần, điểm hóa long môn. Cơ hội, một lần thuần khi chứng tư thế cùng kinh nghiệm. Lần thứ hai nàng nhất định có thể thành công phóng qua long môn. Xem ra, hai người các ngươi trạng thái cũng không tệ. Bạch tôn giả đưa tay lấy ra hai viên thuốc, đưa cho Tống Thư Hằng cùng Ngư Kiều Kiều. Tống Thư Hằng tiếp nhận đan dược, nhìn qua không phải khí huyết đan, không biết đây là cái gì đan dược. Bạch tôn giả giới thiệu nói. Ngư Kiều Kiều, ngươi trước lấy một giọt bản mệnh tinh huyết cho Thư Hằng. Sau đó ăn vào viên đan dược này. Nó có thể bổ sung các ngươi tiêu hao thể năng cùng tinh thần lực. để cho các ngươi đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Ngư Kiều Kiều duỗi ra bản thân móng vuốt nhỏ. Một mặt đau lòng dùng một cái móng khác chọc lấy một chút. Một giọt dòng máu vàng ấm nhàn nhạt từ nàng móng vuốt trên ngọn nhỏ ra. Bạch Tôn Giả nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, dòng máu màu vàng ấm liền lơ lửng mà lên. Thư Hằng, há mồm. Bạch Tôn Giả nói. Tống Thư Hằng theo bản năng hé miệng. Sau đó giọt này dòng máu vàng ấm nhàn nhạt liền bắn vào đến Tống Thư Hằng trong miệng. Trực tiếp thuận yết hầu trượt vào hắn bụng dưới. Cái này không sẽ cùng thông nương hành mầm là cái gì vật đại bổ a? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà tinh huyết vào bụng về sau Tống Thư Hằng cũng không có loại kia ăn. Thiếu Lâm đại hoàn đan. Như thế cả người bảo áo lập tức đạt được hơn mấy chục năm công lực. Chỉ là tinh huyết nuốt vào về sau. Hắn trong lúc mơ hồ cùng Ngư Kiều Kiều ở giữa sinh ra một loại kỳ quái liên hệ cảm giác. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Tống Thư Hằng cùng tâm khiếu bên trong linh dược ở giữa liền có dạng này liên hệ. Chỉ là Tống Thư Hằng cùng linh dược ở giữa mối liên hệ này còn thường thường hội rơi dây. Bất quá. Theo thời gian trôi qua. Tâm khiếu bên trong linh dược đã không sai biệt lắm muốn cùng Thư Hằng triệt để hoàn thành đồng bộ. Một khi triệt để hoàn thành đồng bộ, hắn linh dược hắc liền muốn đổi mới phiên bản. Bạch Tôn Giả hài lòng nói. Rất tốt, các ngươi tiếp xuống ăn vào đan dược điều chỉnh hạ trạng thái. Ngư Kiều Kiều đưa ngươi chuẩn bị. Điểm hóa long môn. Cần vật liệu, tế lễ vật phẩm, linh thạch toàn bộ với tay cầm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hôm nay liền vì ngươi điểm hóa long môn. Ngư Kiều Kiều trong lòng vui vẻ. Nàng đang mong đợi một ngày này đã tốt thời gian mấy chục năm. Nàng một thanh đem đan dược nuốt vào, nói. Tiền bối, ta cái này đi lấy đến. Điểm hóa long môn. Vật phẩm cần thiết, lập tức quay lại. Dứt lời. Nàng thả người nhảy lên. Ở giữa không trung lúc. Nàng thân hóa thành một chỉ đầu đuôi gần dài 10 mét màu đỏ cá lớn. Bốn cái phấn nộn móng vuốt nhỏ biến lớn về sau hóa làm dao long chi trảo, nhìn qua vô cùng sắc bén, có chút dữ tợn. Tống Thư Hằng lúc đầu đang nuốt đan dược. Nhìn thấy Ngư Kiều Kiều đột nhiên biến thân. Kém chút bị đan dược tướng ngạnh ở yết hầu. Ngư Kiều Kiều biến thân trước đó như vậy manh đột nhiên như thế vừa biến thân tương phản quá lớn a. Chẳng lẽ nói hết thảy manh manh đồ vật dưới đáy đều ẩn giấu dữ tợn hung bạo chân thân sao? Thật vất vả nuốt xuống đan dược về sau Tống Thư Hằng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Điểm hóa long môn. Nghe thấy danh tự tự cùng. Ngư dược long môn. Loại hình thoát không ra quan hệ. Khẳng định không phải cái gì hưởng thụ sự tình a. Tại bản thân không cách nào cự tuyệt điều kiện tiên quyết. Chỉ có đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất. Lấy nghênh đón đem phải đối mặt khiêu chiến đi. Một bên Bạch Tôn Giả cuối cùng một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên bờ cát. Lang Nhất Đội còn rẽ vào trên bờ cát nằm thi, cái kia đại hải khiếu cơ hồ hao hết bọn hắn toàn bộ thể lực. Lại thêm biển động bên trong Ngư Kiều Kiều yêu lực xâm phệ, Lang Nhất Đội người trong thời gian ngắn là tái khởi không thể. Bạch Tôn Giả thở nhẹ một tiếng, đậu đậu, be kia xe đậu đậu ngáp cùng Tiểu Hòa Thượng cùng một chỗ từ cái lều chỗ chạy tới. Giúp ta nhìn mấy tên này, đừng ngoái chết bọn hắn, cũng không cần để bọn hắn chạy. Bạch Tôn Giả cười nói. Ta muốn lưu lấy mấy người bọn hắn câu phía sau cá lớn đây. Nghe được Bạch Tôn Giả lời nói lúc, Lang Nhất trong lòng lập tức co lại. Yên tâm đi, Bạch tiền bối. Có ta ở đây, một cách đều chạy không được. Đậu đậu dứt lời, thân hình đón gió vừa tăng, hiển hóa ra cao 5 mét lớn yêu hình chó thái. Mà trên người nó yêu khí cũng không lại áp chế, dâng trào, phóng xuất ra. Lang Nhất Đội trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này be kia xe tuyệt đối có tứ phẩm cấp bậc trở lên, là đại yêu thú A. Cái này, muốn chạy đều không có cơ hội. Tiểu Hòa Thượng hiếu kỳ ngồi xổm ở đậu đậu bên người. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lang Nhất Đội bên trong duy nhất mũi tử thỏ nhị thập bát. Tiểu Hòa Thượng nhìn chằm chằm thỏ nhị thập bát xem xét nửa ngày, nhìn thỏ nhị thập bát sợ hãi trong lòng. Đậu đậu thấy được Tiểu Hòa Thượng ánh mắt trêu dẻo hỏi. quả quả, muốn cô nương. Tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay. Đậu đậu tiền bối chớ nói lung tung, người xuất gia mới sẽ không muốn cô nương, ta chỉ là tại hiếu kỳ. Hiếu kỳ, tò mò cái gì? Đậu đậu nghi ngờ nói. Ta nhìn vị thí chủ này, mặc dù tác nữ tử trang phục, nhìn qua cũng rất giống như là vị nữ tử. Nhưng là, vị thí chủ này không có dưỡng dục hậu đại mớm. Sữa bộ vị. Vị thí chủ này có thể hay không chính là trên internet truyền thuyết. Ngụy nương. Cho nên, ta tại hiếu kỳ. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc hướng đậu đậu dò hỏi. Đậu đậu nhìn thỏ nhị thập bát trước ngực. Ăn tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút thái bình. Nói không chừng thật đúng là đâu. Ui, ngươi là ngụy nương sao? Đậu đậu hỏi. Thỏ nhị thập bát hận nhắm lại ánh mắt của mình. Ngụy em gái ngươi, ngụy cả nhà ngươi tổ tông 18 đời. Lão nương đây là công pháp đưa đến, công pháp nguyên nhân hiểu không? Thật là một cái thương tâm cố sự a. Hơn 3 phút đồng hồ sau. Trên mặt biển lần nữa truyền đến sóng cả âm thanh. Ngư kiều kiều biến thành to lớn thân thể vọt ra khỏi mặt nước. Trên người của nàng có rất nhiều vật liệu. Nếu như nàng không hiện ra 10 mét hình thể thật đúng là mang không trở về nhiều như vậy vật liệu. Bạch tiền bối. Điểm hóa long môn. Cần có vật liệu đều đã trải qua ở chỗ này. Ngư kiều kiều đem tất cả vật liệu buông xuống, nói. Một bên Tống Thư Hằng nghe được Ngư kiều kiều thanh âm về sau, mở to mắt kết thúc minh tưởng. Có đan dược tương trợ, hắn tình trạng đã điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Ở bên cạnh hắn, bạch tiền bối mỉm cười gật đầu. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong chân hắn giẫm hư không, từng bước trèo lên không trung. Ngư kiều kiều chỗ mang tới các loại bảo vật, vật liệu, cũng như cùng có linh tính. Tự chủ hướng phía bạch tôn giả bay đi. Những bảo vật này đang bay về phía bạch tôn giả đồng thời. Không ngừng tổ hợp lại. Ở giữa không trung lúc. Tất cả vật liệu biến thành hai đầu sinh động như thật thần long. Hai đầu thần long uốn lượn. Tương đối lấy ủi thân. Biến thành một cánh cửa. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 354. Ngươi tốt mở cửa đưa truyền phát nhanh á. Chương 354. Ngươi tốt mở cửa đưa truyền phát nhanh á. Hai đầu thần long uốn thánh một cánh cửa nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Thần long sinh động như thật. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ánh mắt của bọn nó chỗ. Lại là trống rỗng. Không có thần khí. Tống Thư Hằng cách này là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này, nhìn có chút nhập thần. Mặc dù hắn một mực biết bạch tôn giả rất mạnh, nhưng là bạch tôn giả rất ít ở trước mặt hắn hiển lộ chân chính thủ đoạn. Cho nên mỗi lần bạch tôn giả thoáng lộ ra thực lực một góc của băng sơn lúc, cũng có thể làm cho Tống Thư Hằng bảo trì chấn kinh hình thức. Loại này đạp trên hư không từng bước lên cao. Sau lưng tất cả vật liệu tự động hóa vì hai đầu thần long thủ đoạn. Đơn giản không nên quá đẹp trai a. Dùng để phao muội tử, ngâm một cách chuẩn a. Trong hư không, bạch tôn giả duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng song long chi môn. Mơ hồ trong đó, Tống Thư Hằng cảm giác được bạch tôn giả giữa ngón tay ẩn chứa. Chân thực huyến tượng. Chi lực chính là cái kia sa mạc, bạch mã thanh sam thiếu niên lang huyến tượng chi lực. Chỉ là cái này. Chân thực huyến tượng. Chi lực bị bạch tôn giả áp xúc tại giữa ngón tay, ngưng mà không phát. Bạch tôn giả ngón tay rơi vào môn hộ phía trên. Sau một khắc, trên cánh cửa hai đầu thần long con mắt sáng lên. Bạch tôn giả một chỉ này như là vẽ rồng điểm mắt. Hai đầu thần long trong chốc lát liền phảng phất thật sự muốn sống tới. Lúc này, ngư kiều kiều cái kia dài hơn 10 mét thân hình bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến dài hơn 2 mét hình thể. Đây mới là nàng chân chính hình thể lớn nhỏ. Trùng kích, điểm hóa long môn. Thời điểm nhất định phải lộ ra chân chính hình thể trạng thái mới đưa đến tốt nhất hiệu quả. Muốn lên. Ngư kiều kiều tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này bởi vì cái kia một cái bản mệnh tinh huyết ảnh hưởng Tống Thư Hằng vậy mà có thể ầm ầm cảm ứng được ngư kiều kiều tâm tình khẩn trương. Hắn cảm giác lòng của mình nhảy cùng ngư kiều kiều đã đạt thành đồng bộ, khẩn trương lại mạnh mẽ nhảy lên. Trên bầu trời, bạch tôn giả lên tiếng. Thư Hàng, ngươi đứng tại chỗ không nên động, không nên quấy rầy Ngư Kiều Kiều trùng kích Long Môn. Ngươi chỉ cần đứng tại chỗ thông qua bản mệnh tinh huyết, tinh tế thể nghiệm Ngư Kiều Kiều trùng kích Long Môn lúc cảm thụ. Vâng, ta hiểu được. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Không cần hắn cùng Ngư Kiều Kiều cùng một chỗ trùng kích Long Môn, cách này khiến hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ngư Kiều Kiều, chuẩn bị xong chưa? Bạch Tôn Giả lại nói, đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lùi về chống đỡ tại Song Môn chi môn bên trên ngón tay. Ngay sau đó, có một đạo tinh khiết đến cực điểm linh lực từ song long cánh cửa bên trong phun ra. Rõ ràng chỉ là tinh tế một đạo linh lực. Tổng long trong môn phun ra sau sát na. Trong nháy mắt hóa thành một đạo rồng lớn thác nước lớn. Thác nước chi thủy hướng phía Ngư Kiều Kiều trùng kích vào tới. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Cái này thác nước so hắn trong tưởng tượng nhưng phải nhỏ rất nhiều. Thậm chí so với hôm qua hắn hóa thân thành tiểu kim ngư lúc. Bạch tiền bối cái kia. Hư ảo chân thực. Bên trong thác nước đều muốn tiểu. Nếu như cái này thác nước chỉ có uy lực như vậy. Như vậy lấy Ngư Kiều Kiều tam phẩm đỉnh phong thực lực. Tăng thêm giao long huyết mạch. Đi ngược dòng nước nhảy vào Long Môn nên là dễ như trở bàn tay sự tình a. Cho nên. Cái này thác nước chi thủy bên trong có huyền cơ khác sao? Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm suy đoán nói. Suy tư thời điểm, Thư Hằng nhìn thấy Ngư Kiều Kiều bốn chân một mực chống đỡ trên mặt đất. Nàng không có thừa dịp thác nước chưa rơi thời điểm đằng không mà lên. Ngược lại là lưu trên mặt đất. Chuẩn bị nghênh đón thác nước kia chi thủy giáng lâm. Trong nháy mắt hoa. Một tiếng vang thật lớn, thác nước chi thủy rơi trên người Ngư Kiều Kiều, bao phủ Ngư Kiều Kiều phủ cận mấy chục mét phạm vi. Nhưng thần kỳ là, ngoại trừ rơi trên người Ngư Kiều Kiều thác nước chi thủy bên ngoài, cái khác rơi trên mặt đất, Tống Thư Hằng trên người, Đậu Đậu, Tiểu Hòa Thượng trên người thác nước chi thủy, tại tiếp xúc đến bọn hắn bên ngoài thân trong nháy mắt, liền biến thành sương mù khí tiêu tán không thấy. Chỉ có Ngư Kiều Kiều thân thể, tựa hồ trong nháy mắt đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thân thể bị thác nước nặng nề lực trùng kích ép hướng mặt đất. Bốn cái móng vuốt đều thật sâu xa vào đến thổ địa bên trong. Răng rắc, răng rắc. Tống Thư Hằng thậm chí có thể nghe được Ngư Kiều Kiều thể nội hài cốt phát ra tiếng ma sát. Thác nước chi thủy áp lực có lớn như vậy. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Hắn chính là suy nghĩ như thế lói lên lúc thể nội giọt kia. Bản mệnh tinh huyết. Đã thật sự đem Ngư Kiều Kiều hiện tại cảm thụ truyền tới Tống Thư Hằng trên thân. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng cảm giác mình trên lưng tựa hồ có vài chục tấn vật nặng đè ép xuống. Cả người hắn quả quyết bị ép gục xuống. Nhưng trên thực tế, Tống Thư Hằng thân thể cũng không có tiếp nhận một tia áp lực. Đây chỉ là hắn cùng hưởng Ngư Kiều Kiều lúc này trạng thái. Cảm thụ về sau. Thân thể theo bản năng lựa chọn nằm sấp ngã xuống đất. Thật đáng sợ. Rõ ràng chỉ là một chút thác nước nước. Nhưng mỗi một giọt nước đều phảng phất là sắt hạt nặng nề. Đánh vào người như là bị vô số nắm đấm cuồng ẩu. Cái này cự thác nước lớn thủy thế chiếu nghiêng xuống, khó chậm liền Ngư Kiều Kiều đều chỉ có thể đau khổ trèo trống. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Khó trách Ngư Kiều Kiều không có thừa dịp thác nước mạc trước khi rơi xuống đất đằng không mà lên. Nếu là không có thích ứng cái này thác nước chi thủy trọng lượng, trực tiếp đằng không mà lên lúc, sẽ chỉ bị thác nước chi thủy trùng kích vào đến. Hậu quả ngược lại thảm hại hơn. Ước chừng 5 giây thời gian qua đi, Ngư Kiều Kiều tựa hồ dần dần thích ứng cái này thác nước chi thủy trọng lượng. Nàng bắt đầu chống lên tứ chi, chậm rãi lại kiên định tại thác nước hạ nhô lên thân tới. Trong cơ thể nàng yêu khí bộc phát ra bảo vệ thân thể của nàng. Sau một khắc khổ, ngao, Ngư Kiều Kiều trong miệng phát ra một thanh âm long lánh. Thân thể của nàng phóng lên tận trời. Nhịp thác nước một chút xíu trùng kích đi lên. Tốt. Đằng sau nằm dạp trên mặt đất Tống Thư Hằng trong lòng tán thưởng. Hắn đồng dạng gắng gượng qua trên người cái kia nặng mấy tấn vật chèn ép cảm giác. Chậm rãi từ trên mặt đất bò ngồi xuống. Một chút không nháy mắt nhìn qua Ngư Kiều Kiều trùng kích. Long môn thác nước. Tràng diện. Mắt thấy Ngư Kiều Kiều một chút xíu đi ngược dòng nước. Thông qua giác quan cùng hưởng, Tống Thư Hằng có thể rõ ràng cảm ứng được Ngư Kiều Kiều phá vỡ thủy thế lúc cái chủng loại kia thể ngộ. Loại này chân quý thể ngộ, đến lúc đó đem toàn bộ chuyển đổi thành Tống Thư Hằng tự thân kinh nghiệm. Để hắn đang trùng kích nhất phẩm cuối cùng một cảnh giới Dược Long Môn bình cảnh lúc, có thể nhiều rất nhiều nắm chắc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ngư Kiều Kiều dạng này đi ngược dòng nước, chỉ cần thể lực có thể chống đỡ được, liền có thể thuận lợi vượt qua cái này Long Môn, hóa thân thành nửa người cá A. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn ý nghĩ này vừa mới chợt lóe lên đâu, thác nước chi thủy bên trong lại đột nhiên lên kịch biến. Có từng đoàn lôi cầu tại thác nước bên trong lăng không nổ lên, đụng vào Ngư Kiều Kiều trên thân. Lôi cầu xuất hiện cực kỳ đột ngột, để Ngư Kiều Kiều không có chút nào phòng bị. Thủy hệ kiếp lôi. Đây là thiên kiếp chi lôi. Điểm hóa Long Môn. Không chỉ có riêng là cơ duyên, nó càng là ngư yêu nhóm tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. Thiên kiếp. Kiếp lôi bá đạo đến cực điểm, nổ tại Ngư Kiều Kiều trên thân lúc trực tiếp đem thân thể của nàng nổ máu thịt me bét. Ngư Kiều Kiều bên ngoài thân có tầng một tinh mịn vảy cá, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhưng tầng này vảy cá tai kiếp lôi trước mặt, đơn giản giống một tấm lụa mỏng, bị tùy tiện giật ra. Liền ngay cả vảy tầng hạ huyết nhục đều bị lôi cầu nổ cháy. Đồng thời, Long Môn thác nước nặng nề chi thủy cọ rửa mà xuống, đem Ngư Kiều Kiều huyết nhục, vảy cá vô tình cọ rửa lôi kéo xuống. Ngư Kiều Kiều tươi máu nhuộm đỏ thác nước. Loại này da chóc thịt bong đau đớn, cùng huyết nhục bị thác nước chi thủy cọ rửa tra tấn, đồng dạng một tia không lọt truyền tới Tống Thư Hằng trên thân. Tống Thư Hằng hít vào ngụm khí lạnh. Thật hắn, con bà nó đau nhức a. Dưới thác nước, Ngư Kiều Kiều lần nữa phát ra một tiếng long lánh. Dù cho tươi máu nhuộm đỏ thác nước, nàng lại cũng không lui lại nửa bước. Long Môn dưới thác nước, dù là chỉ là lui một bước đều sẽ bị thác nước nặng nề nước một hơi cỏ rửa xuống tới. Không tiến tắc thối, lui một bước đều là thua. Ngư Kiều Kiều cắn răng, đã không lùi, cái kia cũng chỉ có một chữ, xông. Lên, lên, lên. Lúc này, nàng kích hoạt lên thiên phú của mình năng lực. Tại nàng bị tạc máu thịt me bét vảy cá tầng bên trong có tầng một hoàn toàn mới tiền vảy bắt đầu sinh trưởng. Đây là một loại cùng loại với lột xác năng lực. Tại tự thân gia thủ thương nghiêm trọng thời điểm, có thể đem trọng thương ra tầng hóa thành tầng phòng ngự. Sau đó có thể cả tầng lột đi. Chỉ là sử dụng cái thiên phú này năng lực thời điểm, loại đau này sở đơn giản không cách nào hình dung. Phảng phất như là dùng đao trước tiên ở trong thịt cạo tầng một, quả thực là lột ra chi hình. Ngao, Ngư Kiều Kiều lần nữa phát ra một tiếng long lánh. Nguyên lai nàng cái kia vang dội long lánh cũng không phải là dùng để lớn mạnh khí thế, mà là bởi vì nàng thực sự đau chịu không được. Phát ra kêu thảm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thác nước phía trên. Nơi đó có càng lớn, hơn mạnh hơn kiếp lôi chi cầu đang chờ nàng. Thác nước dưới đáy Tống Thư Hằng một mặt tái nhợt. Long Môn thác nước trùng kích chi lực. Kiếp lôi lôi cầu nổ ở trên người đau đớn. Huyết nhục ra bị thác nước cỏ rửa đau đớn. Cùng vừa rồi lột ra thống khổ. Một cách không kéo. Toàn bộ thông qua viên kia. Bản mệnh tinh huyết. Cùng hưởng đến Tống Thư Hằng trên thân thể. Cách này không phải Ngư Dược Long Môn A. Cách này rõ ràng là 108 thức khúc hình bách khoa toàn thư A. Mà kịch liệt đau nhức vạn phần bên trong Tống Thư Hằng thậm chí đều không có thể phát giác. Trong cơ thể hắn. Tâm khiếu. Nhãn khiếu, lỗ mũi, tai khiếu, khẩu khiếu năm cái khiếu huyệt khí huyết chi lực chăm chú nối liền lại cùng nhau. Biến thành một cái co lại cỡ nhỏ Long Môn chi thế. Ngoại giới Tống Thư Hằng cùng Ngư Dược vọt giác quan cùng hưởng bản thân thể nghiệm lấy Ngư Kiều Kiều. Ngư Dược Long Môn. Mà thể nội, hắn thân thể của mình cũng trong lúc vô tình yên lặng bắt đầu trùng kích nhất phẩm cuối cùng một cảnh giới. Dược Long Môn bình cảnh, hoa hạ cảnh nội, một đầu chiều dài ba cặp cánh chim bạch hạc, trên móng vuốt nắm lấy một cái điện thoại di động, phía trên mở lấy địa đồ hướng dẫn, một cái móng khác bên trên nắm lấy một đầu túi càn khôn, chính là chỗ này, Hoàng Sơn đảo hữu phát, Lệ Chi tiên tử động phủ chỗ. Ba cặp cánh bạch hạc từ không hàng rơi vào một mảnh gốc cây che đậy động phủ trước đó. Cái này là phàm nhân mắt thường không cách nào thấy rõ địa phương, chỉ có tu sĩ có thể tìm kiếm được nơi đây. Ba cặp cánh bạch hạc sau khi hạ xuống, hóa thành thiên sứ hình thái. Chính là thay bạch tiền bối đưa chuyển phát nhanh bạch hạc chân quân. Bạch hạc chân quân đi vào động cửa phủ về sau, bắt đầu án lấy Hoàng Sơn chân quân dạy bảo phương pháp. Dùng mấy cái phức tạp tiết tấu bắt đầu gõ gõ động phủ chi môn tới. Một lát sau bên trong truyền đến Lệ Chi tiên tử thanh âm dễ nghe. Là vị đạo hữu nào? Là Lệ Chi tiên tử A. Ta là Bạch Hạc A, Hoàng Sơn chân quân bạn cũ. Mở cửa A, ta đến đưa chuyển phát nhanh. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 355. Một bước khoảng cách. Chương 355. Một bước khoảng cách. Chuyển phát nhanh. Lệ Chi tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gần nhất nàng không có ở bất kỳ tu chân thị trường. Dự định pháp bảo gì hoặc là vật phẩm a? Mà nàng ở thế tục giới mua vật phẩm, đều sẽ mang đến khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm tiểu trấn trong chỗ. Nơi đó có người chuyên môn thay nàng thu lấy chuyển phát nhanh. Mặc dù nghi hoặc, bất quá Lệ Chi tiên tử vẫn là đi ra ngoài tiếp chuyển phát nhanh. Mở ra động phủ chi môn về sau, Lệ Chi tiên tử liền thấy được một cái sau lưng mọc lên ba cặp cánh chim. Một mặt thánh quang thiên sứ nam tử. Kém chút nàng liền muốn ngứa tay một phát trưởng tâm lôi đối bạch hạc chân quân trên mặt dán đi. Lệ Chi tiên tử cùng phương Tây thổ dân thần linh thế lực quan hệ tương đối cương. Giữa song phương giao lưu căn bản là dựa vào nắm đấm tiến hành. Ngươi chính là Lệ Chi tiên tử đi, đây là bạch tiền bối nắm ta cho ngươi tặng lễ, mời nhận lấy. Bạch hạc chân quân lấy ra một cái tinh xảo làm bằng gỗ hộp dài, phía trên có ký hiệu bút viết. Lệ Chi tiên tử, chữ bạch tiền bối. Lệ Chi tiên tử tiếp nhận cái hộp gỗ này, nghi ngờ trên mặt lớn hơn chút. Nói lên bạch tiền bối, nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có Cửu Châu nhất hào quần nhan chỉ đảm đương bạch tôn giả. Bất quá bạch tôn giả, làm sao đột nhiên muốn cho nàng tặng quà. Mặt khác, bạch tiền bối nói qua. Cái hộp gỗ này bên trong bị hắn thiết hạ phong ấn. Muốn sau 5 ngày mới sẽ mở ra. À không, hiện tại là sau 4 ngày liền sẽ mở ra. Sau 4 ngày, phong ấn mở ra bên trong sẽ có siêu cấp kinh hỉ lớn nha. Bạch hạc chân quân giới thiệu nói. Lệ Chi tiên tử nháy nháy mắt. Phong ấn, sau 4 ngày mở ra. Siêu cấp kinh hỉ lớn. Đúng vậy, kinh hỉ lớn. Bạch hạc chân quân mỉm cười. Như vậy Lệ Chi tiên tử, ta trước hết đi cho Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu khác đưa chuyển phát nhanh đi. Gặp lại. Đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn trong tay túi càn khôn bên trong còn có một đống lớn quà tặng không có đưa ra ngoài. Chủ yếu là Cửu Châu nhất hào quần. Đảo hữu. Chỗ ở quá tán loạn. Mà lại có rất nhiều đảo hữu thậm chí ở tại một số độc lập động thiên trong bí cảnh. Muốn đưa mấy cái chuyển phát nhanh rất không dễ dàng a. Đầu năm nay, nhân viên chuyển phát nhanh cũng không phải tốt như vậy làm đây. Cho đạo hữu khác đưa chuyển phát nhanh. Lệ Chi tiên tử lệch ra cách đầu, dò hỏi. Chẳng lẽ bạch tôn giả cho trong đám rất nhiều đạo hữu đều chuẩn bị lễ vật sao? Đúng vậy a, rất nhiều quần đạo hữu đều có phần. Ta cũng có một phần đâu, siêu hạnh phúc. Bạch hạc chân quân nói, chỉ bản thân sau thắt lưng chi kia hộp quà, một mặt thỏa mãn. Lệ Chi tiên tử gặp bạch hạc chân quân bên hông đều cắm hộp quà, thoáng nhẹ gật đầu. Xem bộ dáng là bạch tiền bối xuất quan, muốn cho trong đám quen thuộc các đảo hữu phát điểm quyền lợi đi. Loại này lão tiền bối bế quan đi ra cho đồng lứa nhỏ tuổi đảo hữu phát lễ vật sự tình trước kia cũng có qua. Tự cùng người bình thường trưởng bối ăn Tết cho vãn bối phát tiền mừng tuổi là một cái ý tứ. Lúc này, bạch hạc chân quân hướng phía Lệ Chi tiên tử chắp tay. Không nói, ta còn có rất nhiều hộp quà muốn cấp cho. Lệ Chi tiên tử, chúng ta xin từ biệt. Bạch hạc đảo hữu lên đường bình an. Lệ Chi tiên tử đồng dạng chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn bạch hạc chân quân đi xa. Chờ Bạch Hạc chân quân thân ảnh biến mất với thiên tế về sau, Lệ Chi tiên tử lấy ra điện thoại di động, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trải qua hai ngày điên cuồng nước quần trong đám đảo hữu soát. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Lúc cuối cùng không giống trước đó như thế phát rồ. Nhưng là bạch tiền bối biểu lộ bao, vẫn như cũ là trong đám nói chuyện trời đất xuất hiện tần suất cao nhất nội dung. Bắc Hà tán nhân lại nói, lần này phi kiếm giải thi đấu có phải hay không nhanh muốn bắt đầu? Bạch tiền bối mỉm cười biểu lộ. Lão Bắc Hà ảnh chân dung chính là. Bạch tiền bối khinh bỉ biểu lộ. Đầu này giống để hắn tại gần nhất cùng đồng quái tiên sư nói chuyện trời đất, rất mang cảm giác. Tiếc nuối là đồng quái tên kia cũng dùng cùng hắn giống nhau như đúc ảnh chân dung. Hai người nói chuyện trời đất, luôn cảm giác đối phương một mực đang khinh bỉ. Bản thân trò chuyện một chút, cũng có chút mùi thuốc súng. Hận không thể trước thời gian bắt đầu tử cấm chi đỉnh chân nhân BK. Bổ sung nhấc lên, đồng quái tiên sư tựa hồ đang khi bà mối, muốn cho Hoàng Sơn chân quân tỏa hạ. Tàng thiên câu, Chu Ly làm mai. Tuy nói bà mối cùng quẻ sư hai cái nghề nghiệp, từ xưa đến nay chính là rất phối hợp nghề nghiệp. Nhưng là, đây coi là hắc quẻ tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác a. Cái này môi, sẽ không bị hủy a. Trong lúc suy tư, cuồng đao tam lãng lên tiếng hồi phục. Lần này có trong đám đảo hữu muốn tham gia phi kiếm giải thi đấu. Chơi đùa sao? Trong đám đảo hữu tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm đều có. Ba đẳng cấp phi kiếm giải thi đấu dĩ vãng đều có người hội đi tham gia. Ăn, mặc dù nói là phi kiếm giải thi đấu, nhưng kỳ thật cũng không hạn định ngươi ngự chính là vũ khí gì. Ngự đao cũng tốt, ngự côn cũng tốt. Ngươi coi như ngự cách đồng chùy cũng không ai hội phản đối. Chỉ cần ngươi bay tốc độ rất nhanh. Dùng chính là ngự kiếm phi hành. Pháp môn liền đều có thể dự thi. Tuyết lang đồng chủ. Hẳn là sẽ có rất nhiều đạo hữu tham gia đi. Bất quá ta gần nhất nghiệp vụ so sánh bận biểu. Liền không tham gia náo nhiệt. Lệ Chi tiên tử quét soát nói chuyện phiếm ghi chép. Lên tiếng nói. Ta muốn tham gia, lần này ta có thể tham gia lục phẩm kiếm đồn giải thi đấu. Chính dễ dàng thử một chút các vị tiền bối nhóm tốc độ. Lục phẩm kiếm đồn giải thi đấu. Bắc Hà tán nhân mở to hai mắt nhìn. Lệ Chi tiên tử, ngươi chừng nào thì tấn thăng lục phẩm rồi? Bạch tiền bối kinh ngạc biểu lộ. Làm sao lại không có tiếng vang? Cũng không có cái gì thiên kiếp loại hình. Đột nhiên liền tòng ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm đi. Rõ ràng trước đó, Lệ Chi tiên tử tu vi cảnh giới còn gần giống như hắn đó a. Lệ Chi tiên tử trả lời. Ta lần trước không phải đi phương Tây trảm cái kia thổ dân thần linh nha. Về sau, ta tại nó cái kia không gian đặc thù bên trong lòng có cảm giác. Liền hoàn thành tấn cấp. Cho nên mới ở bên ngoài dừng lại thời gian tương đối dài. Sau khi trở về ta thường xuyên bế quan chính là vì vững chắc cảnh giới của mình. Ngượng ngùng bạch tiền bối biểu lộ. Bắc Hà tán nhân. Đúng rồi, kém chút quên, ta bên trên quần đến muốn nói là một chuyện khác. Lệ Chi tiên tử trước vỗ bạch tôn giả tặng. Hộp gỗ. Hộp quà ảnh chụp, đưa nó phát đến trong đám. Vừa lấy được bạch tôn giả để bạch hạc đảo hữu đưa tới lễ vật. Lễ vật này lão thần bí. Còn đánh nữa thôi mở. Muốn sau 4 ngày mới có thể mở ra. Bạch tôn giả nói đến lúc lại có kinh hỉ, không biết lại là lễ vật gì. Trong đám còn có chỗ nào vị đạo hữu đã thu đến lễ vật này sao? Lệ Chi tiên tử dò hỏi. Tuyết lang đồng chủ. Nguyên lai Lệ Chi tiên tử cũng thu đến lễ vật này a, ta cũng nhận được bạch tiền bối lễ vật đâu. Lạc Trần chân quân. Lễ vật đã thu đến. Đồng dạng muốn tại sau 4 ngày mở ra. Đông Phương Lục tiên tử. Cùng trên lầu. Thông Huyền đại sư. Ngón tay cách biểu lộ. Mà lại thu đến hộp quà nhân số còn đang không ngừng dâng lên. Nhiều người như vậy nhận được lễ vật. Lệ Chi tiên tử an tâm cười một tiếng. Xem ra đây thật là bạch tôn giả cho mọi người kinh hỉ lễ vật. Không thành vấn đề. Mà một bên khác, Đông hải đảo hoang bên trên, Ngư Kiều Kiều phát ra một tiếng thật dài long lánh. Nàng lúc này đã máu tươi chảy đầm đìa, trên người mấy chục chỗ địa phương thương thế sâu đủ thấy xương. Mà bây giờ, nàng khoảng cách cái này long môn chỉ còn lại 1 mét khoảng cách. Đây chỉ là một bước khoảng cách. Lại tiến lên một bước, nàng liền có thể phóng qua long môn. Hóa ra nửa người nửa cá hình thái. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 356. Mỹ Ngư Nhân. Chương 356. Mỹ Ngư Nhân tại điểm hóa long môn. Phía dưới Tống Thư Hằng người đứng xem này vô cùng khẩn trương. Theo kinh nghiệm của hắn, tiếp cận nhất thành công thời điểm thường thường là gian nan nhất cùng nhất thời điểm nguy hiểm. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy à. Bất kể là tiểu thuyết, TV, phim, thậm chí là trong trò chơi. Một bước cuối cùng đều là nguy hiểm nhất. Nói không chừng tại Ngư Kiều Kiều sắp bước vào long môn, bên trong lúc cái kia hai cái hóa thành long môn thần long lại đột nhiên ra tay với Ngư Kiều Kiều. Thậm chí có thể là long môn bên trong lại đột nhiên xuất hiện cái gì đáng sợ thiên kiếp công kích. Một hơi đem Ngư Kiều Kiều từ tổng oanh về khởi điểm. Ủng hộ, nhất định phải ủng hộ a. Tống Thư Hằng vô cùng khẩn trương, lại không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Ngư Kiều Kiều. Vạn nhất Ngư Kiều Kiều tái phát về khởi điểm, liền phải làm lại từ đầu một lần. Lúc trước hắn cùng hưởng giác quan lúc chịu thống khổ, chẳng phải là không công đã nhận lấy. Long môn phía dưới, Ngư Kiều Kiều lần nữa phát ra long lánh chi thanh. Sau một khắc, vuốt phải của nàng hướng phía long môn hung hăng chộp tới. Đồng thời, trong thân thể của nàng cuối cùng một tia lực lượng tuôn ra. Thôi động nàng cái kia thân thể khổng lồ. Như mũi tên chui vào đến long môn bên trong. Bọt nước vẩy ra. Thành công. Ngư Kiều Kiều thành công nhảy vào long môn. Dưới đáy Tống Thư Hằng chừng to mắt tiếp cận cái kia phiến long môn, vẫn như cũ không dám lên tiếng. Ước chừng 3 giây về sau, long môn bên trong phun ra ngoài thác nước chi thủy im bặt mà dừng. Sau một khắc, 333, một trận hồ quang điện lấp lóe thanh âm. Long môn bên trên hai đầu thần long trên người nổ lên điện mang. Một lát sau, thân thể của bọn nó như là chúng hóa đá pháp thuật, từ đầu bắt đầu hóa thành nham thạch. Tại hóa đá tập kích quá trình bên trong, nó trên người chúng nguồn năng lượng toàn bộ rót vào trong môn. Rót vào đến long môn một chỗ khác Ngư Kiều Kiều thể nổi. Tống Thư Hằng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra. Điểm hóa long môn, thành công. Trong hư không, Bạch Tôn giả mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng tại hóa đá long môn vỗ một cái. Long môn hóa thành mảnh vỡ, từ không trung rớt xuống. Chỉ là long môn về sau, nhưng không thấy Ngư Kiều Kiều thân hình. A, Bạch tiền bối, Ngư Kiều Kiều đâu? Tống Thư Hằng nghi ngờ hỏi. Không vội. Bạch Tôn giả dứt lời, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, lấy Tôn giả làm trung tâm, một mảnh nhỏ sa mạc tràng diện khuyết trương triển khai, đem Tống Thư Hằng bao phủ trong đó. Chân thực huyễn tượng năng lực lần nữa tiến vào mảnh này quen thuộc sa mạc. Tống Thư Hằng đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm Ngư Kiều Kiều thân ảnh. Ở nơi đó, nhìn thấy không? Bạch Tôn giả chỉ hướng sa mạc một chỗ. Tống Thư Hằng lập tức quay đầu nhìn về Bạch Tôn giả chỉ chỗ. Sau đó, hắn thấy được ở nơi đó có một bóng người xinh đẹp nhưng mà lập. Đạo thân ảnh kia có một đôi trắng nõn đùi ngọc, mặc dù không có vũ nhu tử cặp kia chân thon dài, nhưng này đôi có như chân châu quang trạch, là một loại khác hình thái hoàn mỹ. Lại hướng lên là một vòng từ vảy cá tạo thành váy ngắn, đem thân thể nàng hẳn là che đậy địa phương che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nhìn đến đây lúc, Tống Thư Hằng đã có chút không đành lòng tiếp tục đi lên nhìn lại. Ngư yêu nhóm đã trải qua điểm hóa long môn, về sau liền có thể có được hóa hình vì nửa cá nửa người hình thái. Cách này nói lên nửa người nửa cá hình thái. Mọi người có thể nghĩ tới lập tức liền là trong thần thoại xinh đẹp mỹ nhân Ngư A. Phía trên là mỹ lệ vô song nhân loại nữ tử, phía dưới là đáng yêu các loại màu sắc cái đuôi. Nhưng là bây giờ Ngư Kiều Kiều hiển hóa ra khiết bạch vô hà đùi ngọc. Phía trên là cái gì hình thái đã không cần đoán A. Thư Hằng ánh mắt tiếp tục đi lên rời đi. Quả nhiên, Ngư Kiều Kiều nửa người trên là cái kia thu nhỏ lúc lại lộ vẻ rất manh phấn hồng thân cá. Thân cá hai bên còn rất dài một cặp móng vuốt sắc bén. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngư Kiều Kiều hiện tại phần dưới phân, rất xinh đẹp. Nửa người trên, rất đáng yêu. Nhưng hợp lại cùng nhau lúc, lại đối mọi người thì giác mang đến rất mạnh lực trùng kích đây. Nguyên lai, nửa người nửa hình cá thái, không nhất định phải là mỹ nhân ngư. Hình thái cũng có thể là mỹ ngư nhân hình thái A. Thậm chí theo cái tỷ lệ này, nói không chừng còn sẽ xuất hiện bên trái một nửa là cá, bên phải một nửa là người hình thể. Tống Thư Hằng có chút bận tâm nhìn qua Ngư Kiều Kiều. Sau khi biến hóa trạng thái cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, nàng có thể hay không bị đả kích lớn. Ngư Kiều Kiều tựa hồ thật sự có chút thù đả kích. Nàng lúc này duỗi ra móng vuốt, nhìn một chút. Sau đó nàng lại cố gắng khom người, nhìn hai chân của chính mình. Không thích hợp a, cái này cùng nàng trong tưởng tượng nửa ngư nhân bộ dáng hoàn toàn không giống a. Trong lúc suy tư, nàng nghe chắp sau lưng có tiếng bước chân, xoay người nhìn lại liền thấy được Bạch Tôn Giả cùng Tống Thư Hằng thân ảnh. Bạch tiền bối, ta lần này điểm hóa Long Môn là thành công hay là đã thất bại? Ngư Kiều Kiều nghi hoặc hỏi. Ngươi thành công, bộ dáng bây giờ của ngươi chính là nửa cá nửa người, hình thái không thể nghi ngờ. Bạch Tôn Giả khẳng định đáp. Nếu như cái này hình thái cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau, cũng không cần lo lắng. Chờ ngươi tấn cấp ngũ phẩm về sau, ngưng tụ yêu đan liền có thể hoàn chỉnh hóa hình. A, kia chính là ta thành công. Ha ha, dọa ta một hồi. Ngư Kiều Kiều cười ha ha một tiếng, tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Tiếp đó, nàng thử dùng hai cái đuổi đi phương thức trong sa mạc đi hai bước. Loại này dùng hai chân hành tẩu, mà không phải dùng bốn cái móng vuốt bò di động phương thức, để cho nàng rất sung sướng. Đi hai bước về sau, Ngư Kiều Kiều lại vui vẻ đối Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hằng, mau tới đây. Ngươi không phải nói muốn cùng ta hợp cái ảnh sao? Không bằng chúng ta tại cái này trong sa mạc hợp nhất chương chiếu đi. Nhìn thấy Ngư Kiều Kiều cũng không có bởi vì ngoại hình thụ đả kích dáng vẻ, Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, Ngư Kiều Kiều dù sao không phải nhân tộc, nàng thẩm mỹ quan cùng nhân loại hẳn là cũng có chỗ khác nhau. Có lẽ tại nàng hiện tại xem ra, mình bây giờ bộ dáng quả thực là xinh đẹp như hoa cũng không nhất định. Tốt, Tống Thư Hằng sờ ra điện thoại di động của mình, mặc dù không có tín hiệu, nhưng chụp kiểu ảnh vẫn là không có vấn đề. Đồng thời hắn may mắn bản thân có nạp điện thuật, cái này tiểu pháp thuật. Đúng là có cái này tiểu pháp thuật, điện thoại di động của hắn mới có thể kiên trì vài ngày không tắt máy. Bất quá, khi Tống Thư Hằng bắt điện thoại di động hướng về phía trước chạy hai bước thời điểm, lại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì ở trong quá trình chạy trốn, hắn đột nhiên phát hiện mình thể nội tâm khiếu, nhãn khiếu, lỗ mũi, tai khiếu, khẩu khiếu năm cái khiếu huyệt khí huyết chi lực như là như bị điên tại vận chuyển. Cuối cùng hướng bụng dưới vị trí súng mánh lao tới. Thậm chí là trong cơ thể hắn linh duyệt cũng tại liên tục không ngừng đem cái kia phần dự bị khí huyết chi lực chuyển rời đến Thư Hằng tâm khiếu bên trong, lại thông qua tâm khiếu tràn vào đến bụng dưới vị trí. Loại cảm giác này phảng phất như là mùa đông lại lạnh vừa khát lúc đột nhiên chút xuống một phần canh nóng uống. Một đường lửa nóng đến phần bụng. Tống Thư Hằng duy trì lấy cứng ngắc tư thế không nhúc nhích, hắn hướng Bạch Tiền Bối kêu lên. Bạch Tiền Bối, ta cảm giác mình bây giờ trạng thái có chút kỳ quái. Yên tâm đi, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Bạch Tôn Giả xoay người lại cười nói. Chúc mừng ngươi vượt qua nhất phẩm Dược Long Môn bình cảnh. Một hồi sẽ qua, ta liền có thể xưng hô ngươi nhị phẩm chân sư Tống Thư Hằng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 357. Tạm dừng khóa ở nơi nào a? Chương 357. Tạm dừng khóa ở nơi nào a? Nghe được Bạch Tôn Giả câu nói này về sau, biết không phải là thân thể của mình ra dị trạng về sau, Tống Thư Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng của hắn lại có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhị phẩm chân sư cảnh giới, mình lập tức liền muốn đi vào nhị phẩm cảnh giới. Thể nội ngũ đại khiếu huyệt khí huyết hợp thành một thể, mở đan điền hóa làm chân khí, là vì nhị phẩm chân sư. Tống Thư Hằng trong trí nhớ cái thứ nhất đại địch đàn chủ chính là nhị phẩm chân sư cấp bậc tu vi. Khi đó Thư Hằng còn rõ ràng nhớ kỹ, cho dù là đàn chủ người bị dược sư tiền bối kịch độc, nhưng là nhất phẩm dược long môn cảnh giới Dương Hòa Thượng đối mặt đàn chủ lúc vẫn như cũ là không có chút nào sức chống cự. Đàn chủ chỉ là nhẹ nhàng một trường vỗ ra, trên lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, lập tức liền có thể đem Dương Hòa Thượng phòng ngự toàn bộ đập nát, ép Dương Hòa Thượng đang đoàn tàu bên trong chạy trốn tứ phía. Tống Thư Hằng trong tay có thất sinh phù tiền bối tặng cho phù bảo nơi tay, nhưng như cũ bỏ ra hai cái kiếm phù cùng phá tà phù mới đưa đàn chủ giải quyết. Nhị phẩm tu sĩ cùng nhất phẩm ở giữa có một cái chất biến hóa. Lúc đến hôm nay, hắn vậy mà cũng phải bước vào nhị phẩm cảnh giới. Suy tư thời điểm, Tống Thư Hằng thể nội ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực liên tục không ngừng rót vào bụng dưới vị trí. Ngạnh sinh sinh chống lên một cái đan điền hình thức ban đầu tới. Tiếp xuống chỉ chờ toàn thân chỗ có khí huyết rót vào đan điền, khí huyết chi lực hóa hư làm thật, chuyển hóa làm chân khí. Tống Thư Hằng liền coi như là chính thức bước vào nhị phẩm chân sư cảnh giới. Nhất phẩm cảnh giới tấn thăng nhị phẩm lúc là không có thiên kiếp. Hoặc là nói cái kia ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực hiển hóa long môn chính là thiên kiếp. Mà nhất phẩm về sau, mỗi tấn thăng một cách đại cảnh giới, liền sẽ căn cứ tu sĩ người thuộc tính, tiếp nhận thuộc tính khác nhau thiên kiếp. Thiên kiếp không chỉ là một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối tu sĩ thân thể một loại tối luyện. Thậm chí thiên kiếp là ẩn chứa lực lượng vẫn là tu sĩ đạp hướng cảnh giới cao hơn lúc trợ lực. Đang lúc Tống Thư Hằng đắm chìm trong cảnh giới tăng lên quá trình bên trong sướng trong khoái cảm lúc, bên người Bạch Tôn Giả lại lên tiếng nói: "Thư Hằng, thừa dịp ngươi còn không có triệt để tấn thăng nhị phẩm chân sư, ngươi có muốn hay không suy tính một chút trước tạm dừng tấn cấp, đem tấn cấp quá trình thoáng áp sau một số, tạm dừng áp sau tấn cấp." Tống Thư Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch tiền bối. Bất quá trong lòng hắn biết, Bạch tiền bối nếu là đề nghị như vậy, đó nhất định là đối với hắn có chỗ tốt. Thế là hắn hỏi: "Bạch tiền bối, chẳng lẽ là ta gần nhất tấn thăng tốc độ quá nhanh, đạo tâm, cái gì vẫn chưa hết đẹp, tâm cảnh theo không kịp đẳng cấp cảnh giới, cho nên cần lại tôi luyện một đoạn thời gian tâm cảnh, lại tấn cấp nhị phẩm?" Bạch Tôn Giả. Một lát sau, Tôn Giả dở khóc dở cười nói: "Thư Hằng a, tiên hiệp tu chân tiểu thuyết, phim cái gì, nhìn lấy thú vị liền tốt, cười một tiếng mà qua. Nội dung trong đó đừng coi là thật a." Tống Thư Hằng phốc phốc. Một bên Ngư Kiều Kiều phát ra êm tai tiếng cười. Nếu như đem nửa người trên của nàng cũng chuyển hóa làm nhân loại chi thân, cách này tiếng cười manh điểm nhất định có thể tăng lên 100 cái điểm. Khục. Bạch Tôn Giả ho âm thanh giải thích nói: "Ta trước đó không phải nhắc qua với ngươi, Tam thập tam thú thần tông cùng bọn chúng tông môn tuyệt học, Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công." À, Tống Thư Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Cái kia có thể tại bỏ lỡ tu luyện hoàng kim thời gian về sau, nhưng như cũ có biện pháp tại thể nội sinh ra một đạo ngụy tiên thiên chân khí công pháp. Bạch Tôn Giả mỉm cười, gật đầu nói: "Thư Hằng, ngươi đã bỏ qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, đã mất đi cái kia đạo từ mẫu thể bên trong mang ra tiên thiên chân khí. Tương lai ngươi tại tấn thăng tứ phẩm tiên thiên cảnh giới trước đó đều sẽ so có được tiên thiên chân khí. Tu sĩ chậm hơn mấy lần, vẫn phải tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Còn nếu là có thể có biện pháp ngưng tụ ra đạo này ngụy tiên thiên chân khí, ngươi cùng những cái kia có được một thanh tiên thiên chân khí, tu sĩ sự chênh lệch đem bị vô hạn thu nhỏ. mài đao không lầm đốn củi công, lựa chọn của ngươi là cái gì? Ta lựa chọn tạm dừng tấn cấp. Tống Thư Hằng không chút do dự hét lớn. Chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không tham cái này sảng khoái nhất thời. Khẳng định phải lựa chọn càng tương lai tốt đẹp a. Nhưng là bạch tiền bối, ta không biết muốn làm sao tạm dừng tấn cấp a, tạm dừng khóa ở nơi nào a. Không vội. Bạch tôn giả ha ha cười nói. Mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng, nhiều nhất trong vòng 10 ngày, ta liền có thể đem tam thập tam thú thần tông. Cái kia môn tuyệt học cho làm tới. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Bạch tôn giả tự tin như vậy tràn đầy, xem ra hắn đối môn này. Tam thập tam thú thần tông. Công pháp đã có manh mối rồi. Đây chính là thất phẩm tôn giả chỗ đáng sợ a. Một bên Ngư Kiều Kiều hai mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng thầm than vận khí của hắn tốt. Đây chính là cùng một vị tôn giả leo lên quan hệ chỗ tốt. Không sai biệt lắm. Nói, bạch tôn giả xòe bàn tay ra, tại trong bàn tay của hắn bịt kín một lớp bụi mịt mờ lớn khí tức. Sau đó, tôn giả một trường vỗ tại Tống Thư Hàng phần bụng. Trong chốc lát, Tống Thư Hàng ngũ đại khiếu. Khí huyết chi lực cùng. Hình thức ban đầu đan điền. Ở giữa liên hệ bị chặt đứt, tấn thăng nhị phẩm quá trình bị bạch tôn giả ngạnh sinh sinh cắt đứt. Nhưng loại này phong ấm pháp rất đặc thù. Cắt đứt tấn cấp, lại cũng sẽ không đối Tống Thư Hàng thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. A, đây là xúc khí khuyết trương chân pháp, phong ấn. Một bên Ngư Kiều Kiều nhìn thấy bạch tôn giả vừa rồi đánh ra một trường thủ pháp lúc thầm nghĩ trong lòng. Bạch tôn giả lựa chọn tạm dừng Tống Thư Hàng quá trình tấn cấp thủ pháp. Chính là thời cổ một số tu sĩ môn phái sẽ vì thiên tư bất phàm hạch tâm để tử tấn thăng nhị phẩm lúc sử dụng. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Lợi dụng đặc thù thủ pháp cắt đứt các đệ tử tấn thăng nhị phẩm quá trình. Sau đó, đệ tử thừa dịp. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Phong ấm không có biến mất trước đó, có thể một lần nữa đem. Ngũ đại khiếu huyệt. Bên trong khí huyết chi lực bổ khuyết tràn đầy. Về sau chờ. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Phong ấm sau khi biến mất. Đệ tử nhưng một lần nữa lại đem ngũ đại khiếu huyệt bên trong tân sinh khí huyết chi lực rót vào đến. Hình thức ban đầu đan điền. Bên trong đi. Kể từ đó, làm có. Xúc khí hộ chân pháp. Đệ tử mới sinh đan điền dung lượng. Liền so một hơi hoàn thành tấn thăng đệ tử đan điền muốn một vòng to. Đáng tiếc loại này phong ấm pháp chỉ có thể sử dụng một lần bởi vì nhóm thứ hai. Khí huyết chi lực. Rót vào đến trong đan điền lúc, lập tức liền sẽ trực tiếp bắt đầu chuyển hóa làm chân khí, hoàn thành tấn cấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này, xúc khí khuyết trương chân pháp. Muốn thi triển trước đó, tựa hồ cần dòng dã một ngày thời gian chuẩn bị a. Nói cách khác, bạch tôn giả thật sớm liền chuẩn bị cái này. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Phong ấm, liền đợi đến Tống Thư Hàng tấn thăng sát na cho hắn dán một phát phong ấm. Cái này Tống Thư Hàng đãi ngộ cũng quá tốt rồi chút a. Hắn là bạch tôn giả tiền bối chân truyền đệ tử sao? Đáng giá bạch tôn giả như thế đối đãi. Lại là xúc khí khuyết trương chân pháp. Lại là ngụy tiên thiên chân khí. Không phải là trực hệ hậu nhân. Đang lúc Ngư Kiều Kiều suy nghĩ lung tung thời khắc, bạch tôn giả nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chân thực huyễn tượng giải trừ. Ba người lại lần nữa trở về đến cái hoang đảo kia bên trên. Ba người trở về đảo nhỏ, đậu đậu quay đầu hướng ba người trông lại. Sau đó nó thấy được đầu cá thân người Ngư Kiều Kiều. Sau đó đậu đậu yên lặng quay đầu trở lại đến. Đậu đậu có hai loại thẩm mỹ quan, nó có được kiện toàn nhân loại thẩm mỹ quan cùng cẩu cẩu thẩm mỹ quan. Nhưng bất kể là loại kia thẩm mỹ quan, lúc này Ngư Kiều Kiều ở trong mắt nó đều cùng. Xinh đẹp nhân ngư muội tử. Kéo không lên một tia quan hệ. Đây chính là trong truyền thuyết nửa cá nửa người sao. Huyễn tưởng hoàn toàn tan vỡ á. Tiểu hòa thượng lấy tại đậu đậu bên người, chính rất nghiêm túc nhìn chằm chằm. Lang nhất đội. Sợ lang nhất đội người chạy. Hắn tại rất nghiêm túc chấp hành bạch tôn giả giao xuống nhiệm vụ. Mà tại tiểu hòa thượng bên cạnh còn có một vị sóng vai tóc ngắn nữ tử. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xinh đẹp trong con mắt thỉnh thoảng có hồng mang lấp lóe. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trên người của nàng nhưng lại có hổ tuần sơn rừng khí thế. A, Giang Tử Yên cô nương. Tống Thư Hằng nhìn thấy người đến lúc kêu to lên tiếng tới. Người đến chính là dược sư đệ tử Giang Tử Yên cô nương. Mặc dù nàng vẫn muốn thành vì dược sư đạo lữ tới. Giang Tử Yên đồng dạng nhìn qua Tống Thư Hằng, nàng ngay từ đầu là chăm chú băng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình. Nhưng là, khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Tống Thư Hằng cái kia trần trùng trục đầu lúc, cái kia căng thẳng khuôn mặt nhỏ lập tức băng không được. Phốc phốc, Thư Hằng, ngươi đây là xuất gia sao? Giang Tử Yên nhìn không được cười ra tiếng. Mới không phải xuất gia a. Tống Thư Hằng kêu to kêu lên. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân ta đổi cái thanh lương kiểu tóc mà thôi. Hừm, kiểu tóc không tệ. Đặc biệt là chói chang ngày mùa hè thời điểm. Giang Tử Yên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời con mắt màu đỏ chớp chớp. Có lẽ trở về nàng có thể cho dược sư cũng cạo cái đại quang đầu. Chỉ cần dược sư biến thành đại hòa thượng, bị cái khác nữ tu coi trọng tỷ lệ liền thấp hơn. Đúng, còn có thể đem dược sư thường ngày trang phục đổi thành tăng bào cũng không tệ, tuyệt cái khác nữ tu suy nghĩ. Tống Thư Hằng hoàn toàn không biết Giang Tử Yên tại cùng hắn đối mặt quá trình bên trong suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lên tiếng dò hỏi. Tử Yên cô nương, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ta tới cấp cho vị kia. Họ Sở thế ra. Cô nương đưa chỉ thương tân dược vật cho ngươi. Tân dược vật sách hướng dẫn sử dụng đều ở bên trong. Mặc dù không thể rút ngắn khôi phục thời gian, nhưng có thể đưa nàng thương thế tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ. Mặt khác, ta tại lúc trở về muốn tiện đường mang đi dược sư cần vật thí nghiệm. Nghe Bạch Tiền Bối nói, đồng quái đảo hữu bởi vì một ít nguyên nhân muốn trước đi làm bà mối, cho nên mang đi vật thí nghiệm nhiệm vụ liền chuyển để ta tới. Giang Tử Yên cười nói tự nhiên. Nói, nàng nhớ tới lúc ấy dược sư nhận được tin nhắn. Bạch tôn giả, dược sư đồng quái đảo hữu đã bi u biến thành người khác tới đón vật thí nghiệm. Dược sư thu đến lại nói đã bi u là có ý gì? Giang Tử Yên có chút hiếu kỳ đây. Tống Thư Hằng đưa tay nhận lấy cái này tân dược vật. Đúng rồi, cái này tân dược tề sử dụng trước muốn kích hoạt dược tính tái sử dụng. Tùy tiện tìm nam tính tu sĩ thả điểm huyết kích hoạt dược tính đi. Giang Tử Yên lại thuận miệng dặn dò. Nam tính tu sĩ máu. Tống Thư Hằng lập tức đưa mắt nhìn tiểu hòa thượng trên người, nhưng ngay lúc đó lắc đầu. Tiểu hòa thượng còn nhỏ, sao có thể để hắn lấy máu. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn bị vùi dập giữa chợ nằm một chỗ. Lang nhất đội trên người chúng. Ăn thật là nhiều huyết nguyên, tùy tiện tìm đội thành viên thả điểm huyết á. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Thư Hằng, ngươi đến thả điểm huyết. Lúc này, một bên Bạch tôn giả lại lên tiếng nói. Địa bên trên bọn gia hỏa này thân thể có vấn đề, đừng dùng máu của bọn hắn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 358. Lại làm một cách mỹ diệu mộng. Chương 358. Lại làm một cách mỹ diệu mộng. Trên mặt đất mấy tên này thân thể có vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn không phải nam nhân bình thường? À đúng, kém chút quên, chính ta cũng là nam tính tu sĩ. Tống Thư Hằng vỗ vỗ trán của mình. Con mắt thứ này vốn là như vậy. Một chút liền có thể nhìn thấy người khác. Lại thường thường không thấy mình. Nói xong, hắn lại đối Giang Tử Yên nói. Vậy không bằng Tử Yên cô nương ngươi qua đây giúp vị kia Sở Sở cô nương trên dưới thuốc đi. Ta thả điểm huyết kích hoạt hạ tân dược tài dược tính. Được. Giang Tử Yên nhẹ gật đầu, dù sao cũng là tiện tay mà thôi. Bạch tôn giả lại lên tiếng nói. Vừa vặn ta cần tại mấy cái này vật thí nghiệm trên người làm điểm ký hiệu. Chờ Tử Yên đảo hữu cho cái kia Sở Sở cô nương bên trên xong thuốc về sau, liền có thể đến nhận lấy mấy cái này vật thí nghiệm. Muốn nghĩ ra được tam thập tam thú thần tông tuyệt học, còn cần từ mấy cái này vật thí nghiệm thân nhúc tay vào. Bạch tôn giả có chính hắn một phen dự định. Đi. Giang Tử Yên cô nương gật đầu nói. Vật thí nghiệm số đo một cái tử tăng lên rất nhiều đây. Cũng may nàng lần này tới, mang theo kiện phi hành pháp bảo, có thể đem một đám vật thí nghiệm toàn bộ vẫn đưa trở về. Cái lều bên trong, Sở Sở hai mắt nhìn qua cái lều đỉnh chóp ngẩn người. Tống Thư Hằng cho lúc trước nàng một cái cam đoan, nói đến lúc lại mang theo Bạch Tôn giả đi. Đoạn tiên đài, xem thi đấu, nếu như... Đến lúc đó coi như đoạn tiên đài cuộc chiến bên trên. Họ Sở thế ra. Thất bại cũng có cơ hội bảo trụ truyền thừa. Đáng tiếc, mình không thể vì... Đoạn tiên đài, cuộc chiến tận một điểm lực. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng mình có thể từ trên giường bệnh bò lên. Dù là chiến tử trên đoạn tiên đài, đều so nằm ở chỗ này chịu đựng dày vò muốn tốt a. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, cái lều lối vào bị người xốc lên, có hai bóng người tiến đến. Một đạo chính là Tống Thư Hằng, có thể phản ứng dương quang đầu chọc lão chói mắt. Một cái lại là nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Màu tím tóc ngắn cùng thỉnh thoảng có hồng mang lấp lóe con mắt. Đều để nàng lộ vẻ có loại tà mị cảm giác. Tống Thư Hằng đối Sở Sở khẽ mỉm cười nói. Sở Sở cô nương muốn đổi thuốc, thay thuốc. Sở Sở nghi ngờ nhìn qua Thư Hằng, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên. Là tân dược sao? Có thể làm cho ta càng nhanh khôi phục sao? Tống Thư Hằng cười khan âm thanh, an ủi. Ha ha! Cũng không thể để ngươi khôi phục càng nhanh. Hơn ăn. Tân dược có thể trừ bỏ ngươi lần này thương hoạn tất cả tai họa ngầm. Bất quá ngươi yên tâm đi. Họ Sở thế ra cùng Hư Kiếm phái đoạn tiên đài cuộc chiến. Khẳng định không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Không cần tuyệt vọng. Dù sao có Vũ Nhu tử cô nương tại cái kia a. Sở Sở cô nương cười khổ tiếng. Là ta nóng lòng. Giang Tử Yên ngắm nhìn Sở Sở thở dài. Chập chập thương thật là trọng. So dược sư hình dung còn nặng hơn đây. Tới đi Thư Hằng lấy máu, thời gian của ta rất quý giá đây này. Giang Tử Yên mở ra tân dược cao giấy xác ngoài. Nàng nhanh hơn chút về dược sư bên người đi đây. Được. Tống Thư Hằng dứt lời vươn tay cổ tay, nắm lên bảo đao phách toái, nơi cổ tay một cắt, tư thế đặc biệt phóng khoáng. Kỳ quái. Rõ ràng hắn cảm giác mình lần thứ nhất cho mình lấy máu hẳn là sẽ có chướng ngại tâm lý. Nhưng bây giờ thả lên máu lúc đến đã vậy còn quá thuần thục. Chẳng lẽ mình đã từng buông tha máu? Một đao hạ xuống về sau, huyết dịch phun tới chính xác rơi vào Giang Tử Yên cô nương trong tay dược cao bên trên. Nam tính tu sĩ huyết dịch lập tức đưa tới dược cao biến hóa. Nguyên bản đen xì dược cao biến thành màu nâu đỏ. Càng có bọt khí đồ vật nổi lên. Cả khối dược cao tựa hồ tại sôi trào. Đủ rồi sao? Tử Yên cô nương. Tống Thư Hằng dò hỏi. Tử Yên cô nương nhẹ gật đầu. Đầy đủ. Vậy kính xin Tử Yên cô nương cho ta đình chỉ máu thôi. Tống Thư Hằng nói. Hắn cảm giác mình vừa rồi một đao kia cắt có chút quá tải phóng khoáng. Lỗ hồng mở có chút lớn. Máu phun có chút nhanh. Giang Tử Yên cô nương nháy nháy mắt. Ta sẽ không dừng vết thương a. Cái gì? Tống Thư Hằng trừng to mắt. Ngươi không phải dược sư đệ tử sao? Làm sao liền dừng vết thương cũng sẽ không? Tựa hồ là đọc lên Tống Thư Hằng trong mắt ý tứ. Giang Tử Yên cô nương vô tội nói. Ta là giữa đường xuất ra đó a, mà lại ta chỉ là dược sư trên danh nghĩa đệ tử đâu. Còn có, nếu chỉ luận cảnh giới tu luyện ta so dược sư cũng cao hơn một chút như vậy đây. Tống Thư Hằng nước mắt chảy. Bưng bít lấy cổ tay của mình vết thương. Xông ra cái lều. Vung chân hướng Bạch Tôn giả phóng đi. Bạch tiền bối cứu mà a. Trên giường bệnh Sở Sở cô nương. Giang Tử Yên nhún vai. Ta liền nói đâu, vừa rồi Thư Hằng tiểu tử này mở lớn như vậy một đường vết sách làm gì. Ta còn tưởng rằng hắn muốn tại mỹ nữ trước mặt đùa nghịch đây. Đang khi nói chuyện, Giang Tử Yên cô nương nhấc lên Sở Sở chăn mền trên người, hướng phía lồng ngực của nàng vị trí ngắm nhìn. Chập chập toàn bình a. Sở Sở cô nương khóe miệng giật một cái. Giang Tử Yên bắt đầu vì nàng xử lý lên ngực thương đến. Nàng quen thuộc khứ trừ rơi lão dược cao. Lại đem mảnh này tân dược cao cho Sở Sở cô nương dán lên. Mặc dù là nửa đường mới trở thành dược sư đệ tử, nhưng theo dược sư nhiều năm như vậy, đơn giản thay thuốc nàng vẫn có thể lấy ra được. Tân dược cao dán lên lúc, Sở Sở cô nương mở to hai mắt nhìn. Có một loại nóng bỏng cảm giác từ miệng vết thương truyền đến. Sau đó là toàn tâm đau nhức. Đau nàng trong mắt đều đỏ. Trong cổ họng gạt ra như bồ câu ủ gọi tiếng. Ai nha, quên nói cho ngươi, dược cao này dán đi lên lúc sẽ có chút đau nhức, nhịn một chút. Giang Tử Yên cười ha ha, nhưng lại thân mật đem chăn cẩn thận cho Sở Sở cô nương một lần nữa đắp lên. Sở Sở nhích nhích miệng. Bây giờ nói còn có ý nghĩa gì à, đau nhức đều đau nhức qua. Giang Tử Yên vừa cười nói. Nhỏ như vậy cô nương, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ta còn có sự tình khác, liền không lưu lại đến giúp ngươi. Nếu như ngươi cần trên tâm lý an ủi cái gì, ta có thể đem Tống Thư Hằng tiểu hữu gọi trở về. Cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Tống Thư Hằng tiểu hữu là người tốt. Người tốt hẳn là đều tự mang an ủi thiếu nữ thiên phú quang hoàn. An ủi thật đau lòng bên trong thiếu nữ về sau. Lại bị các thiếu nữ đưa lên một chương tươi mới. Thẻ người tốt. Sở Sở thở dốc một hơi, khe khẽ lắc đầu. Tốt lắm, dễ nuôi thương, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số việc bất lực, liền thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng, Giang Tử Yên vẫn là nhàn nhạt an ủi một câu. Sau đó duỗi lưng một cách đứng dậy, rời đi cách lều. Sau lưng, Sở Sở thật vất vả chống nổi dược cao dán lên lúc kịch liệt đau nhức, thở dài. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ạ. Nhưng ta nếu là muốn tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến, thuyền này lại muốn thế nào thẳng ạ? Ta lại không cách nào dự thi. Về sau, Giang Tử Yên đổn lên một khối to lớn áng mây, đem lang nhất đội toàn bộ bắt lên áng mây, nhanh chóng bỏ chạy. Cái này áng mây chính là phi hành pháp khí một loại. Mặc dù tốc độ so ra kém phi kiếm, nhưng thắng ở đón khách lượng cao. Giữa hai bên ước chừng giống như xe thể thao cùng lớn xe buýt khác nhau. Giang Tử Yên sau khi rời đi, Bạch Tôn Giả cũng không có mang Thư Hằng bọn hắn rời đi hòn đảo nhỏ này. Tôn Giả tiếp tục tại đảo nhỏ phủ cận thần thần bí bí dày vò nửa ngày. Màn đêm buông xuống, trăng sao tranh nhau phát sáng. Đã Bạch Tôn Giả không có lựa chọn rời đảo, Tống Thư Hằng mấy người chỉ có thể tiếp tục ở trên đảo qua đêm. Cùng Đậu Đậu, Tôn Giả cùng Tiểu Hòa Thượng Đường ngủ ngon về sau, Tống Thư Hằng chui vào bản thân cái lều. Có lẽ là buổi sáng hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện nguyên nhân. Vừa nằm xuống lúc, một trận cảm giác mệt mỏi liền dâng lên. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đi ngủ trạng thái. Nhắm mắt lại không lâu sau, hắn lại làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, hắn thành một cái như búp bê đáng yêu cô gái nhỏ, một thân một mình ngốc trong phòng. Trong phòng, bài trí lấy đơn giản một chút vật. Bất quá nhìn những này vật đều nhiều năm rồi. Tỉ như cái hộp tủ kia lớn bằng tivi. Vẫn là màn hình trắng đen màn. Phía trên chính phát hình nhìn qua rất ngu ngốc quảng cáo tiết mục. Một lần cả đời, hai hồi thục. Vừa nhìn thấy giống như thật như thế mộng cảnh, Tống Thư Hằng liền biết mình khẳng định lại không cẩn thận tiến vào ai. Nhân sinh kinh lịch chi mộng. Bên trong, mặc dù không biết tại sao mình lại mộng đến cuộc sống của người khác kinh lịch. Nhưng dù sao không phải lần đầu tiên. Hắn dần dần có chút thói quen bản thân quái mộng năng lực. Lại nói kế đàn chủ tán tu Lý Thiên Tố thông nương về sau, lần này lại là thân phận gì. Gần nhất lại có người chừa cho hắn nguyền rủa, hoặc là hắn tại thần bí đảo bên trên đã trải qua cái gì. Trong lúc đang suy tư, một cách nhu hóa thanh âm cô gái tại Tống Thư Hằng vang lên bên tai. Sở Sở, thời gian không còn sớm, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Được rồi, sư nương, ta vừa kết nhanh minh muốn tu luyện, phải xem tivi liền đi ngủ ác. Sau đó, trong mộng Tống Thư Hằng biến thành vì cái gì nữ hài tử dùng đáng yêu la lị âm đáp lại nói. Sở Sở. Chẳng lẽ là họ Sở thế ra Sở Sở, bản thân sát vách cái lều bên trong bị chen thành tấm phẳng Sở Sở cô nương. Bản thân làm sao lại mơ tới nàng? Nếu như nói, mơ tới đàn chủ nhân sinh kinh lịch là bởi vì đàn chủ đối với hắn nguyền rủa. Mơ tới Lý Thiên Tố nhân sinh là bởi vì linh dược thôn phệ Lý Thiên Tố năng lượng cùng trên ngón tay thanh đồng chiếc nhẫn ảnh hưởng. Mơ tới thông nương dứt khoát chính là mình ăn luôn nàng đi đại bộ phận hành mầm. Nhưng mơ tới sở sở cô nương là chuyện gì xảy ra? Mình và nàng ở giữa không có thân mật như vậy liên hệ a. Cũng không có tiếp thụ lấy qua nàng lễ vật gì a. Được rồi. Bất kể như thế nào, mình đã mơ tới sở sở cô nương nhân sinh. Như vậy lần này lại hồi mơ tới cái gì? Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là ngươi liền có thể bắt đầu trong gia tộc cái kia phần bí truyền. Kiếm quyết, tu luyện cam đoan tốt trạng thái. Cái kia nhu hóa thanh âm cô gái mỉm cười nói. Học tập kiếm quyết, họ sở thế gia cùng hư kiếm phái ở giữa tranh đoạt căn nguyên cái kia phần. Kiếm quyết, trong mộng, ngày mai sở sở liền muốn bắt đầu học tập cái kia phần kiếm quyết. Minh bạch sư nương. Ta hồi hảo hảo điều dưỡng trạng thái, ta nhất định sẽ đem cái kia phần. Kiếm quyết, nắm giữ chấn hưng chúng ta họ sở thế gia. Tuổi nhỏ sở sở dùng sức nắm chặt nắm đấm tự tin nói. Ha ha, sư nương tin tưởng ngươi. Cái kia thanh âm nhu hòa cưng chiều sở lên sở sở đầu. Nàng cách này vị đệ tử. Thế nhưng là họ sở thế gia 200 năm thiên tài xuất sắc nhất a. Nói không chừng tại trong tay của nàng. Họ sở thế gia thật có thể đạt được chấn hưng cũng không nhất định. Bất quá, sư nương ngươi để cho ta trước xem hết một hồi muốn phát ra tiết mục đi, nếu không ta ngủ bất an. Sở sở dùng giọng nũng nịu nói. Sư nương giờ khóc giờ cười vỗ vỗ sở sở. Tốt a, không nên nhìn quá lâu. Sớm đi đi ngủ. Nếu như ảnh hưởng đến ngươi ngày mai trạng thái tu luyện, sư phụ ngươi ngày mai khẳng định phải đem tivi cho triệt tiêu. Ta biết, ta tuyệt đối sẽ chú ý trạng thái. Sở sở dùng sức nắm chặt nắm đấm. Mặc dù biết bản thân chỉ là đang nằm mơ. Nhưng là thay vào đến một cái tiểu nữ hài trong thân thể. Dùng loại này giọng nũng nịu nói chuyện. Vẫn là một thân nổi da gà a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trong mộng, vị sư nương kia tựa hồ rất yên tâm sở sở. Tại một lần nữa dặn dò một tiếng về sau, liền lưu sở sở một người trong phòng xem tivi. Cũng không sợ tiểu cô nương này nhìn tiết mục tivi nhìn mê mẩn. Trong tivi màn hình có chút lờ mờ, tiểu sở sở nhìn mê mẩn. Ước chừng nửa giờ sau, tiết mục tivi kết thúc. Tiểu sở sở tiến lên tắt đi tivi. Liền bỏ lại trên giường đi ngủ đây. Rất nhanh, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng đi ngủ, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trong mộng ngày thứ hai, tiểu sở sở trước kia tỉnh lại, nàng trước minh tưởng một lần dưỡng đủ tinh thần. Sau đó nàng lại tại trong phòng của mình tu luyện một bộ tiểu xảo quyền pháp sống chuyển động thân thể kích hoạt toàn thân khí huyết. Tiếp lấy nàng vị kia ôn nhu sư nương tới cưng chiều vì nàng chuẩn bị dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Lại sau đó, có một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên đi vào tiểu sở sở trước. Một mặt nghiêm túc bắt đầu dặn dò nàng một ít chuyện. Bộ phận này trong mộng nội dung cốt truyện tại Tống Thư Hàng kinh lịch bên trong là hiện lên. Tiến nhanh hình thức cùng thông nương cái kia khổ thân. Nếu ta là một cái dễ hành. Mộng cảnh khác biệt tiểu sở sở mộng cảnh ngắn gọn rất nhiều. Có chút thường ngày nội dung cốt truyện đều là nhanh chóng vượt qua. Loại này nội dung cốt truyện nhảy vọt mới là mộng cảnh chính xác mở ra phương thức A. Nếu không, tiểu sở sở ăn, uống, rồi vung Tống Thư Hàng toàn bộ cần trải qua một lần. Nhiều không có ý tứ A. Nội dung cốt truyện nhảy lên Tống Thư Hàng sở chứng kiến tràng diện bắt đầu biến hóa. Cuối cùng trong mộng tiểu sở sở bị uy nghiêm nam tử trung niên dẫn tới một tòa phòng ngự nghiêm mật tầng hầm. Sở sở, căn này trong mật thất, liền tồn phóng chúng ta họ sở thế gia bí mật lớn nhất. Cái kia bộ thần bí, kiếm quyết bộ này, kiếm quyết, lai lịch bí ẩn chúng ta họ sở thế gia thậm chí không biết bộ này, kiếm quyết, chân chính danh tự. Nhưng nó uy lực vô tận, theo đạt được nó họ sở thế gia tiền bối giới thiệu. Nói là một bộ trực chỉ ngũ phẩm kim đan đại đạo kiếm pháp. Ngươi trở ra, muốn ổn định lại tâm thần tinh tế lĩnh ngộ. Ngươi có thể từ kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ ra mấy phần, liền nhìn ngộ tính của ngươi. đi vào đi, Sở Sở. Cái kia uy nghiêm nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Hắn không có cùng Sở Sở giới thiệu bất luận cái gì liên quan tới kiếm quyết. Nội dung cụ thể bởi vì coi như cáo chi cũng vô dụng. Cái kia bộ kiếm quyết cũng không phải dựa vào văn tự ghi chép phổ thông công pháp a. Sở Sở yên lặng gật đầu tiến vào trong mật thất. Trong mật thất có hai đoàn kim sắc tinh thạch tản ra nguồn sáng chiếu sáng cả mật thất. Nàng tiến vào bên trong về sau, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy mật thất trên vách tường treo bốn bức to lớn vải vẽ. Vải vẽ bên trên có một cái đạo bào màu xanh tu sĩ đứng chắp tay. Hắn trên mu bàn tay vác lấy một thanh màu lam đoạn kiếm. Chỉ là đứng ở nơi đó, phải có một cỗ cao nhân khí hơi thở đập vào mặt. Tiên tư bất phàm. A ách. Nhìn thấy tranh này bày lên nam tử lúc Tống Thư Hằng liền sửng sốt nửa ngày. Đạo bào màu xanh, màu lam đoạn kiếm. Còn có cái này quen thuộc bộ dáng. Nếu như hắn không có nhận sai, tranh này bày lên nam tử, họ Lý, tên Thiên Tố. Là một vị tán tu, ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Mặt khác Tống Thư Hằng nhớ không lầm, hắn còn có một cách đã bệnh nặng đến không chữa được nữ nhi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 359. Biến thành muội đi Tống Thư Hằng. Chương 359. Biến thành muội đi Tống Thư Hằng. Tán tu Lý Thiên Tố kiếm pháp vẫn là trực chỉ ngũ phẩm kim đan cảnh giới, linh hoàng cấp bậc công pháp. Lúc này sắp để Tống Thư Hằng nhớ tới năm đó Xích Tiêu Tử ly biệt lúc, dạy bảo Lý Thiên Tố bộ kiếm pháp kia. Tống Thư Hằng từng tại trong mộng thay vào đến Lý Thiên Tố. Một đời tự thể nghiệm Lý Thiên Tố từ một cách mắc phải quái bệnh thiếu niên, ném chủ đến Xích Tiêu Tử đạo trưởng môn hạ, cuối cùng được đến kỳ ngộ toàn bộ quá trình. Trong trí nhớ, Xích Tiêu Tử hoàn toàn chính xác truyền thụ Lý Thiên Tố một bộ trực chỉ kim đan đại đạo kiếm pháp. Thậm chí Tống Thư Hằng lúc trước còn thân hơn mắt quan sát Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền công truyền nghề quá trình. Tiếc nuối là lúc trước thay vào Lý Thiên Tố trong đời lúc, Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ công pháp lúc ký ức là từng mảnh tuyệt đối, tràn đầy mông lung cảm giác. Có chút chỗ mấu chốt vẫn là nhảy tới. Đồng thời, lúc trước Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ Lý Thiên Tố kiếm pháp khẩu quyết, dùng là một loại Tống Thư Hằng hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ truyền thụ cho. Cuối cùng đối với bộ kiếm pháp kia, Tống Thư Hằng chỉ nhớ mấy cái kiếm thuật giá thức, cái khác không thu hoạch được gì. Như vậy trước mắt giấu tại chân dung bên trong thần bí kiếm quyết, chẳng lẽ chính là Lý Thiên Tố từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng cái kia kế thừa kiếm pháp sao? Tống Thư Hằng trong lòng suy đoán nói. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Tiểu Sở Sở đã xếp bằng ở trong mật thất, bắt đầu nhìn chằm chằm bốn bức to lớn vải vẽ. Sáng người hữu thần bắt đầu tìm hiểu tới bốn bức vải vẽ bên trên. Vẽ lấy bốn tư thế khác biệt Lý Thiên Tố. Mặt ngoài nhìn, bốn vẽ liền cùng một chỗ lúc đúng lúc là một thức kiếm pháp tinh diệu. Nhưng đây chỉ là tầng ngoài ngụy trang mới đúng. Bốn bức vẽ đúng trọng tâm không chừng ẩn giấu đi đầu mối gì, có thể khiến người ta ngộ ra kiếm quyết manh mối. Tống Thư Hằng ánh mắt theo Tiểu Sở Sở thị giác, không ngừng đang vẽ vải bên trên qua lại di động. Tiếc nuối là có lẽ là Tống Thư Hằng ngộ tính, điểm thiên phú số không đủ. Ngoại trừ nhìn lấy trên bức họa Lý Thiên Tố lấy các loại tư thế trang bức bên ngoài, hắn thực sự nhìn không ra cái này bốn bức chân dung bên trong có cái gì thâm ảo địa phương. Họ Sở thế gia đệ tử chính là từ nơi này a bốn bức vẽ bên trong lính ngộ ra tinh diệu kiếm quyết tới. Cái này mạnh đến bao nhiêu ngộ tính giá trị a. Tống Thư Hằng sâu kín thở dài, hắn thậm chí đã đem bốn cái chân dung cùng trong đầu của mình không trọn vẹn bản Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ kiếm thuật hình ảnh liên hệ tới, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra đầu mối gì. Ngộ tính của ta thật chẳng lẽ kém như vậy sao? Vẫn là nói, ta nhất định cùng bộ này kiếm quyết vô duyên. Cho nên lúc đó tại Lý Thiên Tố trong mộng cảnh lúc, Xích Tiêu Tử đạo trưởng cũng không có một lần nữa dạy bảo bản thân kiếm pháp, mà là sửa lại một chiêu hỏa diễm đao dạy bảo hắn. Chẳng lẽ ta cả đời này nhất định không có đùa nghịch kiếm cơ hội, trời sinh chính là cầm đao chém người tài năng sao? Tống Thư Hằng tư duy cũng bắt đầu khuyết tán. Lại nói, nếu như bốn bức chân dung thật sự là Lý Thiên Tố kiếm pháp, như vậy vì cái gì bộ này kiếm quyết hội xuất hiện ở đây? Tống Thư Hằng còn nhớ rõ Vũ Nhu Tử cùng hắn giới thiệu liên quan tới họ Sở thế gia cùng Hư kiếm phái ở giữa ăn oán lúc đề cập tới. Họ Sở thế gia là tại 100 năm trước Tả Hữu đạt được phần này kiếm quyết. Sau đó toàn bộ họ Sở thế gia đệ tử bắt đầu yên lặng tu luyện, cũng không truyền ra ngoài. Chỉ tiếc trên đời không có vĩnh viễn bí mật kiếm quyết. Tin tức không biết thế nào bị sát vách Hư kiếm phái người biết. Tận lực bồi tiếp Hư kiếm phái bởi vì tham lam đã dẫn phát cùng họ Sở thế gia ở giữa ăn oán cố sự. Như vậy vấn đề tới. 100 năm trước Tả Hữu, họ Sở thế gia liền được phần này kiếm quyết. Bọn hắn là từ đâu lấy được? Phải biết, tán tu Lý Thiên Tố mấy tháng trước cũng còn nhảy nhót tưng bừng đây này. Một tháng trước mới diễn ra thiên ngoại bay thi thảm kịch. Bay thi tại hắn cùng Bạch Tôn giả trước mặt. 100 năm trước, họ Sở thế gia người muốn thế nào từ một vị ngũ phẩm kim đan linh hoàng trong tay đạt được phần này kiếm quyết. Nếu như Lý Thiên Tố 100 năm trước liền bị mất một phần kiếm quyết, hắn chẳng lẽ liền chẳng quan tâm? Tống Thư Hằng cẩn thận về suy nghĩ một chút lúc ấy mơ tới. Lý Thiên Tố nhân sinh. Bất quá, tại hắn kinh lịch Lý Thiên Tố nhân sinh chi trong mộng cũng không có liên quan tới cùng họ Sở thế gia. Thậm chí là trước mắt cái này bốn khối vải vẽ có liên quan nội dung cốt truyện. Đoán chừng đoạn này nội dung cốt truyện tại ngay lúc đó trong mộng thuộc về bị chợt lóe lên chi tiết nhỏ. Chẳng lẽ là Lý Thiên Tố tiền bối mình tại 100 năm trước thời điểm đem phần này kiếm quyết đưa cho họ Sở thế gia? Tống Thư Hằng muốn đến cuối cùng một cái khả năng. Nhưng cái này cũng rất khó giảng thông. Họ Sở thế gia chỉ là cái bất nhập lưu tiểu thế gia. Lý Thiên Tố nói thế nào đều là ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Không có lý do đem quý giá như vậy kiếm quyết đưa cho một cái tiểu thế gia a. Chờ sau đó, có lẽ thật là có khả năng. Theo thời gian suy đoán 100 năm trước thời điểm chính là Lý Thiên Tố nữ nhi bảo bối bệnh nguy kịch thời điểm. Hắn lúc đó tan hết bạc triệu gia tài chỉ vì trì hoãn bệnh của nữ nhi tình. Có lẽ là họ Sở thế gia vị tiền bối kia vừa vặn trong tay có cái gì Lý Thiên Tố cần dùng gấp bảo vật. Cho nên đổi được Lý Thiên Tố một thức kiếm thuật cũng không đúng. Tống Thư Hằng lại rất nhanh lắc đầu phủ định khả năng này. Lấy Lý Thiên Tố làm người, liền xem như khốn cùng đến tận cùng, cũng không có khả năng đem Xích Tiêu Tử truyền thụ kiếm thuật của hắn công pháp tùy ý truyền ra ngoài cho người khác. Xích Tiêu Tử tại Lý Thiên Tố trong lòng có chí cao địa vị. Điểm ấy đã trải qua Lý Thiên Tố cả đời Tống Thư Hằng lại quá là rõ ràng. Như vậy, có lẽ cách này kiếm quyết là Lý Thiên Tố bản thân bản gốc công pháp, lại hoặc là hắn trong cuộc đời thu tập một số công pháp. Bởi vì Tống Thư Hằng nhớ kỹ, tại Lý Thiên Tố nữ nhi bệnh nặng trước đó, hắn nhưng là khí vận cực sai. Khi tu luyện tới ngũ phẩm kim đan trước đó, liền góp nhặt đối tu sĩ vì nói đều tính phong phú thân gia đâu. Đang lúc Tống Thư Hằng tiếp tục suy tư thời điểm, trong phòng tiểu Sở Sở đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Thì ra là thế, đây chính là kiếm quyết bí mật a. Tiểu Sở Sở vui vẻ cười nói, ngộ ra tới, nhanh như vậy liền ngộ ra tới. Cái này Sở Sở cô nương ngộ tính là muốn nghịch thiên a. Tống Thư Hằng trong lòng kinh ngạc nói, đem so sánh phía dưới, ngộ tính của hắn đơn giản chính là cặn bã. Ta cảm giác ngộ tính của ta cũng không kém a. Tống Thư Hằng buồn bã nói. Bất kể là trước đó tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, quân tử vạn lý hành thân pháp, hoặc là trưởng tâm lôi đạo pháp, dược sư tiền bối Bạch Tôn giả cũng khoe qua hắn ngộ tính không tệ. Mà hắn tựa hồ đối với những công pháp này cũng rất nhanh liền vào tay. Chẳng lẽ dược sư tiền bối cùng Bạch Tôn giả đều là đang an ủi hắn? Lại hoặc là hắn thật cùng kiếm vô duyên sao? Trong mật thất, Tiểu Sở Sở quất ra một thanh thiếp thân mang theo đoàn kiếm nhỏ. Tại trong mật thất điên cuồng múa lên một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, nhìn một cái cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Nhìn qua tựa hồ cũng chính là phổ thông cơ sở kiếm pháp bộ dáng. Nhưng là theo Tiểu Sở Sở càng múa càng nhanh, bộ kiếm pháp kia dần dần sinh ra biến hóa kỳ quái. Kiếm pháp biến hóa càng ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng lại tụ hợp thành bốn cái kiếm thức. Chính là trong mật thất trên vách tường Lý Thiên Tố bày ra bốn cái kiếm thức. Phản phát quy chân hóa thành bốn cái kiếm thức. Nhưng cái này bốn cái kiếm thức kéo dài ra. Nhưng có thể có được 108 loại biến hóa. Xoẹt. Cuối cùng Tiểu Sở Sở liều mạng toàn lực bộ dáng hướng phía trước hư không hung hăng đâm ra một kiếm. Trên đoạn kiếm phát ra có chút kiếm minh thanh âm. Ta cả đời này chỉ đúc một kiếm. Tiểu Sở Sở dùng tinh tế ngữ khí kiên định thì thầm. Nàng trong lời nói vừa rơi xuống lúc. Đoạn kiếm trong tay bên trên kiếm minh thanh âm càng thêm vang sáng lên. Tống Thư Hằng có thể cảm ứng được. Sở Sở toàn thân khí huyết chi lực. Theo cuối cùng một kiếm. Toàn bộ rót vào tới tay chiếc kia đoạn kiếm nhỏ bên trong. Đoạn kiếm tựa hồ tiếp nhận rồi khí huyết chi lực quán chú. Kiếm quang biến càng thêm sắc bén một số. Đúng lúc này Tống Thư Hằng phát hiện nhịp tim của mình gia tốc. Không phải là mộng bên trong Tiểu Sở Sở tim đập dồn lên. Mà là hắn Tống Thư Hằng nhịp tim bắt đầu nhanh chóng, hữu lực nhún nhảy. Ầm, ầm, ầm. Trái tim dùng sức nhảy lên cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực. Tại tâm khiếu bên trong có một vật tựa hồ muốn phá xác mà ra. Là linh quỷ. Nó tại bức thiết hò hét, tựa hồ muốn chui vào mộng cảnh, muốn tiếp cận trong mộng Sở Sở. Tựa hồ là Sở Sở một kiếm kia, đem linh dược kích hoạt. Không chỉ có là Sở Sở, linh dược còn muốn tới gần chính là cái kia bốn bức bức tranh. Tống Thư Hằng cùng linh dược giác quan tương thông, hắn có thể cắt thân thể sẽ đến linh dược muốn tiếp cận bức tranh suy nghĩ. Sau một khắc, Tống Thư Hằng mở mắt, mộng tỉnh. Ánh mắt xuyên thấu qua cái lều tổng khe hở hướng nhìn ra ngoài. Có thể nhìn đi ra bên ngoài trong tinh không vẫn như cũ là sao lốm đốm đầy trời. Trăng sao tranh nhau phát sáng. Vẫn là hơn nửa đêm sao. Tống Thư Hằng cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay sờ hướng lồng ngực của mình. Nhịp tim còn không có khôi phục lại bình tĩnh, tâm khiếu bên trong linh dược cũng tựa hồ bị kích thích, sinh động vô cùng. Sinh động linh dược cũng không phải chuyện gì xấu, nó có thể không ngừng cho Tống Thư Hằng chế tạo đại lượng khí huyết chi lực. Tống Thư Hằng nặng nề thở dài, tâm cảnh thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không khỏi sờ lên trên ngón tay của chính mình cổ đồng giới chỉ. Đây chẳng lẽ là Lý Thiên Tố thân tử đạo tiêu về sau, lưu lại nhân quả sao? Họ Sở thế ra tầng hầm bốn bức bức tranh à? Có lẽ ta hẳn là đi xem một chút. Tống Thư Hằng thì thào thì thầm. Nhưng là bản thân muốn làm sao tiến vào họ Sở thế ra tầng hầm đi. Đêm còn dài đằng đẵng, nhưng Tống Thư Hằng lại hoàn toàn không ngủ yên giấc. Thở dài, hắn từ cái lều bên trong bò lên, xốc lên cái lều chui ra. Vừa chui ra cái lều lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, ngồi một bóng người. Thân ảnh kia ngồi xếp bằng, hai tay dâng một cái trúc chế chén trà, trong chén có nhiệt khí chậm chậm bên trên đằng. Tại thân ảnh kia bên cạnh có một cái giản dị tiểu giá đỡ. Phía trên có một ít thức ăn, hoa quả, còn có nóng hổi nước trà. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống đảo thân ảnh kia bên trên. Giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Là Bạch Tôn Giả a. Đã trễ thế như vậy, Bạch Tôn Giả vẫn chưa ngủ sao? Nha, cũng đúng. Lấy Bạch tiền bối tu vi, đi ngủ đã sớm là có cũng được, mà không có cũng không sao sự tình. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật chỉ là Bạch tiền bối một mực phối hợp với Tống Thư Hằng làm việc và nghỉ ngơi thôi. Sau đó Tống Thư Hằng lại gãi gãi đầu. Trong trí nhớ vị trí kia tựa hồ không có bằng phẳng nham thạch à. Buổi sáng cũng không thấy đâu. Mà lại cái này nham thạch bình cùng mặt kính giống như là bị một kiếm gọt ra tới à. Suy nghĩ lung tung thời khắc, nham thạch bên trên Bạch Tôn Giả xoay đầu lại, nheo mắt lại đối hắn cười hỏi. Làm sao tỉnh? Thấy ác mộng sao? Ha ha! Tống Thư Hàng ngượng ngùng cười khan tiếng. Không có rồi, cũng không tính là cái gì ác mộng. Chỉ là giấc mộng này có chút kỳ quái, cho nên đột nhiên liền tỉnh. Sau đó có chút ngủ không được, liền nghĩ ra được đi đi. Bạch Tôn Giả mỉm cười. Ngủ không được, tới ngồi một chút. Vậy ta liền không khách khí ác. Tống Thư Hàng bỏ lên trên cái kia nhanh cao lớn nham thạch. Ngồi ở Bạch Tôn Giả bên cạnh. Đưa tay nắm lên một cái trái cây. Dùng sức gặm xuống dưới. Bạch Tôn Giả cười khẽ, lại thay Tống Thư Hàng rót một chén trà, nhẹ nhẹ đặt ở trên kệ. Sau đó, hắn một lần nữa nâng lên chén trà của mình. Nhẹ nhàng thổi thổi trong chén nhiệt khí. Nho nhỏ nhấp một miếng nước trà. Con ngươi hơi trầm xuống dò hỏi. Mơ tới cái gì sao? Tống Thư Hàng tiếp nhận trên kệ chén trà, học Bạch Tôn Giả bộ dáng nho nhỏ nhấp một miếng, đáp. Mơ tới Sở Sở cô nương một ít chuyện, còn có quan hệ với Lý Thiên Tố đạo trưởng một ít chuyện. Lý Thiên Tố đạo trưởng chính là cái kia lúc ấy ta khế ước linh dược lúc thiên ngoại bay thi tới được tán tu đạo trưởng. Hừm, ta nhớ được hắn. Bạch Tôn Giả khẽ gật đầu nói. Không ngại, nói cho ta một chút cụ thể mộng cảnh. Ta ngược lại không có gì tốt ngại. Chỉ là giấc mộng này có chút lạ. Tống Thư Hằng có chút xấu hổ, hắn hồi mơ tới. Người khác nhân sinh kinh lịch. Sự tình còn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua đây. Vậy liền nói một chút. Bạch Tôn Giả ha ha cười nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu đem mộng cảnh nội dung từ từ nói tới. Hắn ở một bên giảng thuật, Bạch Tôn Giả ở một bên yên lặng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chính là như vậy, cuối cùng bởi vì tâm khiếu bên trong linh dược dị động, ta liền đánh thức. Tống Thư Hằng nói xong mộng cảnh toàn bộ quá trình về sau, một hơi đem trong chén uống trà dưới. A, nong nóng nong nóng. Hắn một bên lè lưới a lấy khí, đồng thời lại cảm thấy nước trà này hương vị rất tuyệt, so. Linh mạch bích trà. Còn tốt hơn uống mấy chục lần. Trà mùi vị của nước đơn giản tại vị giác bên trên tách ra hoa dễ chịu. Bạch Tôn Giả cười ngắm nhìn nhảy nhót tưng bừng Tống Thư Hàng. Tâm tình bình tĩnh lại sao? U, V, K, W, W, M. Cùng người nói một chút về sau tâm tình tựa hồ lập tức tốt hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng trả lời, nhịp tim đã dần dần chậm lại, tâm khiếu bên trong linh dược cũng bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Liền hảo hảo lại trở về ngủ một giấc đi. Ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Bạch Tôn Giả nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng, cúi đầu nhẹ nhàng thổi lấy trà bên trên sương mù. Bạch tiền bối không kỳ quái sao? Ta làm mộng. Cùng ta mộng phương thức. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Hừm, ta cảm thấy rất kỳ quái. Bạch tiền bối một mặt bình tĩnh nói. Bất quá, tạm thời nó đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu, không phải sao? Thế thì cũng thế. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu, cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn đứng lên thân đối Bạch Tôn Giả phất phất tay. Cái kia Bạch tiền bối. Ta về trước đi đi ngủ á. Ngủ ngon. Bạch Tôn Giả nói. Ngủ ngon. Tống Thư Hằng từ nham thạch bên trên nhảy xuống. Lại nói Bạch tiền bối vậy mà lại có như thế nữ tính hóa một mặt, khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. U, V, K, W, W, M. Nữ tính hóa một mặt. Bạch Tôn Giả thanh âm nhàn nhạt từ nham thạch bên trên truyền đến. Ta ngược lại cảm giác Thư Hằng ngươi coi một lần nữ nhân hẳn là sẽ rất không tệ. Ân, tỉ như vì kia Sở Sở cô nương. A liệt. Ta vừa rồi chẳng lẽ không cẩn thận đem lời trong lòng cho nói ra tiếng tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 360. Từ hôm nay trở đi không lại dễ dàng phát thể. Chương 360. Từ hôm nay trở đi không lại dễ dàng phát thể. Ta lúc nào đem lời trong lòng nói ra. Tống Thư Hằng trong lòng kêu to không ổn. Nhanh mồm nhanh miệng. Là hắn một mực rất muốn thay đổi chính ưu điểm, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân ngoại trừ. Nhanh mồm nhanh miệng. Bên ngoài, vẫn còn có. Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Thuộc tính. Tống Thư Hằng cứng ngắc quay đầu, gượng cười hỏi. Bạch tiền bối, hẳn là. Ta vừa rồi nói cái gì? Ha ha. Bạch tiền bối không có trả lời Thư Hằng vấn đề, hắn cười nhấp một ngụm trà nước, không chút hoang mang nói. Ngươi tâm khiếu bên trong linh dược trong mộng lúc, không phải muốn tiếp cận họ Sở thế gia mật thất bốn bức bức tranh sao? Cái kia hẳn là ngươi kế thừa tán tu Lý Thiên Tố nhân quả. Đã như vậy, vậy thì tìm cơ hội đi cái kia mật thất, tự tay đi đón Sở cái kia bốn bức bức tranh đi. Còn nếu là muốn tiếp cận cái kia mật thất, biến ảo thành Sở Sở cô nương bộ dáng, không phải liền là cách lựa chọn rất tốt à? Ta nhớ được ngươi có một cách châm ngực, có thể biến ảo ngoại hình. Quả nhiên ta vừa rồi đem lời trong lòng nói ra. Lúc này Tống Thư Hằng hận không thể hung hăng quất chính mình hai miệng. Nghe Bạch tiền bối ý tứ là muốn hắn biến thành Sở Sở cô nương, sau đó lẫn vào họ Sở thế gia sao? Vậy chẳng phải là muốn biến thành Sở Sở cô nương thời gian rất lâu. Thậm chí trong lúc đó muốn biến thành bộ dáng của nàng ăn cơm, uống nước, bên trên nhà vệ sinh nữ. Không được, hắn tuyệt đối không muốn dạng này biến thành nữ hài tử sinh hoạt chủ đề, thực sự quá thân sĩ. Thế là Tống Thư Hằng vùng vẫy giấy chết nói. Bạch tiền bối, cái viên kia châm ngực chỉ có thể biến ảo cái ngoại hình. Nhưng khí tức của ta cùng Sở Sở cô nương hoàn toàn khác biệt. Người khác cẩn thận cảm ứng một chút liền có thể cảm ứng ra tới. Cho nên, không ổn đâu. Yên tâm đi, khí tức cùng huyết mạch phương diện vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạch tiền bối nhẹ nhàng thổi lấy trà bên trên sương mù thản nhiên nói. Tống Thư Hằng cắn răng tiếp tục tìm kiếm sơ hở. Tiền bối, ta cảm giác thân hình của ta cùng Sở Sở cô nương hoàn toàn khác biệt. Coi như ta biến ảo thành Sở Sở cô nương bộ dáng, nhưng nếu là có Sở Sở thân cận người đến gần lời nói, nhất định sẽ bị phát giác dị dạng. Yên tâm đi, ta có thể dạy bảo ngươi một bộ xúc cốt công. Chính là đồng quái tiên sư dùng để dịch dung lúc cải biến hình thể cái chủng loại kia, sẽ không có vấn đề. Bạch tiền bối bình tĩnh nhìn Tống Thư Hằng một chút. Nói, còn có vấn đề khác sao? Tiền bối, Tống Thư Hằng há to miệng, nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra vấn đề khác tới. Không có vấn đề, liền sớm đi ngủ đi. Đêm còn rất sâu đây. Bạch tiền bối ôn nhu nói. Mặt khác, đưa ngươi câu nói. Không cần vì chuyện ngày mai sầu lo, bởi vì một ngày khó xử một ngày đảm đương là đủ rồi. Ngày mai, còn có ngày mai sầu lo chờ ngươi đi gánh chịu đây. Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt chạy trở lại bản thân cái lều đi. Lúc đêm khuya vắng người, phần lớn người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng có ít người vẫn còn đang liều mạng làm việc. Tỉ như trong đêm mới tương đối có linh cảm, gõ chữ như bay mạng lưới tác giả. Lại so hiện nay trời Hoa Hạ rất nhiều người viết báo, bọn hắn đều đang liều mạng gia tăng ca. Bởi vì có một tin tức tốt, muốn đuổi tại buổi sáng ngày mai trước tuyên bố ra ngoài. 3 ngày trước, bay hướng Đông Hải nghỉ phép đảo phương hướng mất liên máy bay rốt cuộc có tin tức mới. Nghe nói, trên máy bay toàn thể thành viên, tại tai nạn máy bay sau bình an rơi xuống Thái Bình Dương cách nào đó trên đảo nhỏ. Mặc dù không biết vì cái gì chạm cuối cùng là Đông Hải vị trí máy bay sau khi xuất hiện, các hành khách lại rơi vào Thái Bình Dương đi. Nhưng đây không phải là vấn đề là trên máy bay toàn thể nhân viên tất cả đều bình an vô sự. Máy bay hành khách cùng cơ trưởng, không ngồi nhân viên toàn bộ rơi vào Thái Bình Dương cách nào đó. Thần bí đại phú hào, tư nhân trên đảo nhỏ. Hôm qua tất cả hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn thông qua được vị này. Thần bí đại phú hào, tư nhân thông tin thiết bị. Một cách tiếp một cách có liên lạc người nhà của mình cũng hướng người nhà của mình báo bình an. Bọn hắn tại vị này, thần bí đại phú hào, tư nhân trên đảo nhỏ qua rất tốt. Mà lại, vị này, thần bí đại phú hào, hướng tất cả nhân viên cam đoan. 1 tháng sau, thuộc về hắn tư nhân xa hoa lớn du thuyền liền sẽ đến tòa này thần bí đảo nhỏ. Đến lúc đó, cái kia chiếc tư nhân xa hoa lớn du thuyền sẽ đem toàn thể hành khách cùng đội bay thành viên đưa về đến Hoa Hạ. Đây thật là kích động nhân tâm tin tức. Các lớn tin tức, báo xã, bình đài phóng viên cũng nghe được. Có một chiếc siêu cấp xa hoa tàu thủy tối hôm qua tại Tăng Hải thì làm các loại tương quan thủ tục. chính trước khi đến Thái Bình Dương phương hướng. Rất hiển nhiên, chiếc này du thuyền chính là vị kia thần bí đại phú hào tư nhân du thuyền. Đi ra ngoài gặp quý nhân. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi các loại từ từ đều bị các phóng viên xoát bộ đến cái kia thần bí rào hào trên thân. Mà mất liên trên máy bay tất cả hành khách. Đội bay thành viên thân thuộc tất cả đều nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cái kia chiếu nặng áp lực vào hôm nay rốt cuộc tùng hạ. Lúc này tại Thái Bình Dương người nguyên thủy trên đảo nhỏ. Thất sinh phù phủ chủ bình tĩnh tại bản thân tiểu bổn bên trên một đầu. Lời thề. Bên trên vẽ đầu hắc tuyến. Ta muốn cứu vứt một đám gặp rủi ro hành khách. Đem bọn hắn từ biển rộng mênh mông bên trên cứu vứt đi lên. Đưa bọn hắn bình an về nhà. Ăn. Thất sinh phù phủ chủ nhớ kỹ. Cái tin tức này hẳn là hơn 20 năm trước. Mình tại một nhà trong rạp chiếu phim nhìn một bộ người nước ngoài đập kêu cái gì. Quá bằng phẳng hào lớn du thuyền. Thuyền đắm chủ đề phim đột nhiên não rút phát như vậy một đầu lời thề. Đặc biệt mã, nhìn trận phim mà thôi à, phát cái gì lời thề à, tìm đánh à, tìm đánh à, tìm đánh à. Vô, bất quá còn tốt, đầu này lời thề lần này có thể tiện đường một hơi liền hoàn thành. Công đức vô lượng à, ha ha ha. Thất sinh phù phủ chủ đem tiểu bổn thả lại bản thân túi càn khôn, mỉm cười. Cuối cùng thất sinh phù phủ chủ lại thuận miệng nói. Ta thề, về sau ta nhất định không lại dễ dàng phát thề a. Vừa mới nói xong. Bảy phù chủ đột nhiên sững sờ, sau đó, hắn cảm giác hốc mắt của chính mình hơi có chút ướt át. Hắn một lần nữa móc ra tiểu bổn, ở phía trên ghi chép một đầu mới lời thề. Từ hôm nay trở đi, không lại dễ dàng phát thề. Lần nữa dùng sức khép lại tiểu bổn, thất sinh phù chủ nắm chặt nắm đấm, nhiệt lệ rốt cuộc tràn mi mà ra. Cái lều bên trong, Tống Thư Hằng lần nữa tiến vào đến trạng thái ngủ. Sau đó, hắn lại tiến vào ngọt ngào trong mộng đẹp. Vừa mở mắt lúc, hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở một cái phòng nhỏ bên trong. Hắn lúc này chính đối tấm gương giả trang mặt duyệt. Trong gương xuất hiện bộ dáng lại là tiểu sở sở tấm kia đáng yêu la lịa mặt. Tống Thư Hằng liên quan tới sở sở cô nương. Mộng lại còn không có kết thúc. Mộng cảnh này lại còn tự mang tạm dừng công năng. Mộng cảnh lại bắt đầu lại từ đầu. Tiểu sở sở bởi vì từ trong mật thất ngộ ra được cái kia thần bí kiếm quyết. Trở thành họ sở thế gia bảo bối. Gia tộc cơ hồ là dốc hết tất cả tài nguyên cung cấp nàng tu luyện. Ở sau đó trong mộng cảnh Tống Thư Hằng quen biết rất nhiều người. Họ sở thế gia tất cả cùng sở sở có tiếp xúc qua người. Hắn đều thông qua mộng cảnh quen biết. Cái này tiết tấu không thích hợp a. À.